căn bản không thể và Hạ Vũ so sánh. Trở thành trưởng lão đệ tử, bất luận người gì, cũng sẽ bị ban cho đệ tử nội môn thân phận. Nếu như thiên tư yêu nghiệt, trở thành đệ tử nòng cốt, cũng không phải không thể nào. Hạ Vũ tiến vào phái dự tiên, đi tới tòa thứ ba cự phong lên, nhận mình đệ tử nội môn trường bảo, còn có lệnh bài thân phận, ghi danh mình tin tức. Còn như mỗi tháng phúc lợi đãi ngộ, số một tới nơi này nhận là được rồi. Sau đó, đi theo thập thất trưởng lão, trở lại hắn cư trú trong đại điện. Thập thất trưởng lão dặn dò, Vũ, sau này có vì sao vấn đề, cứ đi tìm sư tỷ của ngươi sư huynh, việc lớn đến tìm vị sư. Ừ. Hạ Vũ biết, vị này tiện nghi lão sư còn có việc. Bây giờ là chiêu thu đệ tử chi quý, chính gặp bận rộn. Thập thất trưởng lão xoay người biến mất, đi làm những chuyện khác. Hạ Vũ chỗ ở, liền tại đại điện sau một cái bên trong tiểu viện. Đây chính là trưởng lão đệ tử quyền lợi, mới có thể có một mình tiểu viện. Đây chính là đệ tử nòng cốt đặc quyền. Đệ tử nội môn là không có, bất quá trở thành trưởng lão đệ tử, sẽ có. Hạ Vũ ở mình bên trong tiểu viện, khắp nơi tra nhìn một chút, đều là hết thể đơn giản bày biện, bất quá bên trong đan phòng, ngược lại là có một cái màu bạc lò luyện đan. Thân là đan dược tông môn, tự nhiên không thiếu lò luyện đan. Coi như là ngoại môn đệ tử, vậy sẽ trang bị một cái lò luyện đan. Còn như luyện đan cần linh dược, cái này thì cần đệ tử, mình đi kiếm lấy. Dẫu sao phái dự tiền, nếu là phụ trách các đệ tử luyện đan sử dụng, cái này mỗi ngày đều là một cái to lớn tiêu hao, động không đáy, căn bản không cách nào chống đỡ. Bất kỳ một người nào tông môn, cũng không biết như vậy. Hạ Vũ vậy rõ ràng, bất quá phái dự tiền, vẫn là có rất nhiều tài nguyên có thể vận dụng. Thân làm đệ tử, tự nhiên có thể đi vào tàng kinh các, lật xem tiền bối ghi chép, hấp thu kinh nghiệm. Cũng có thể đi nhiệm vụ đại điện, làm một ít nhiệm vụ, có lẽ thù lao, đổi lấy mình luyện đan cần linh dược. Cái này so với ngoại giới lấy được tài nguyên, thuận lợi rất nhiều. Hạ Vũ suy nghĩ, trực tiếp trên người có rất lớn một khoản tiên tinh, ngược lại là có thể đi nhiệm vụ trong đại điện, đổi một nhóm tiên linh dược, mình suy nghĩ luyện đan. Vì thế, Hạ Vũ suy nghĩ, vừa mới chuẩn bị ra cửa. Kết quả trước mắt một trắng, một đầu chui vào mềm mại chỗ. Bay ập vô mặt thơm gió, rước lấy hai đạo lạnh như băng sắc khí, lạnh buốt lạnh người. Hạ Vũ ngậm tất, ngửa đầu nhìn, cửa một vị quần xanh cô gái, ngũ quan tinh xảo, mũi quỳnh cái miệng nhỏ nhắn, quát lạnh, ngươi chính là sư tôn đệ tử mới thu, Vũ. Đúng vậy. Hạ Vũ ngẩn người. Quần xanh cô gái lạnh lùng nói, ta kêu Bạch Thược, sư tôn thứ 8 vị đệ tử, nhận được sư tôn mệnh lệnh, tới hỏi hỏi ngươi có cần gì. Gặp qua bác tỷ, tốt vô cùng, ta không thiếu gì. Hạ Vũ nói. Bạch Thược gặp như vậy, quay đầu bước đi, hết sức lánh khốc. Hạ Vũ một hồi mộng tất, ánh mắt quái dị, thầm nghĩ muốn không phải là đụng một cái ngươi ngực, còn như lạnh như vậy loang sao. Nói sau, ta vậy không phải cố ý à. Hạ Vũ sầm mặt lại, đung đưa bóc xác, rời đi tiểu viện. Nhiệm vụ đại điện. Nơi này như biển người, mỗi ngày đều có hàng loạt con em, không ngừng ở chỗ này quanh quẩn, tìm thích hợp mình nhiệm vụ. Dẫu sao phái dự tiền, cho đệ tử mỗi tháng tài nguyên, chỉ đủ tu luyện như vậy mấy ngày. Muốn càng nhiều hơn, chỉ có thể dựa vào mình tranh thủ. Hạ Vũ khắp nơi nhìn lướt qua, gặp phần nhiều là ngoại môn đệ tử. Hạ Vũ đến sau đó, những cái kia ngoại môn đệ tử, đều là ánh mắt tôn kính nói, gặp qua sư huynh. Sư huynh. Mặc dù mọi người không nhận ra, nhưng mà chỉ dựa vào ăn mặc, vẫn là phải tôn xưng. Nếu không đắc tội một người đệ tử nội môn, bọn họ ngoại môn đệ tử, nhất định cánh tay không cưỡng được bắp đuổi. Hạ Vũ nhẹ khẽ gật đầu, đi tới trên quầy, bên trong có một cái quần áo đen cô gái nhỏ, đang bận rộn. Hạ Vũ nói, ngươi tốt, ta muốn đổi 100 phần, nhất phẩm tiên linh đan tiên linh dược. Mỗi phần 100 cái phẩm tiên tinh, 100 phần 10.000 hạ phẩm tiên tinh, thân phận ngươi bài bên trong, không có điểm cống hiến. Quần áo đen cô gái nhỏ cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục bận rộn, nói. Hạ Vũ không biết làm sao nhún vai, lật tay cầm ra một quả thượng phẩm tiên tinh, vừa vặn giá trị 100 viên trung phẩm tiên tinh, 10.000 viên hạ phẩm tiên tinh. Quần áo đen cô gái nhỏ, trực tiếp đem 100 phần tiên linh đan linh thuốc, giao cho Hạ Vũ, toàn bộ hành trình không nửa điểm nói nhảm. Hạ Vũ âm thầm điệu môi, nếu không phải mình muốn kiêm tốn. Băng vào trên mình, mấy chục triệu tiên tinh, mình có thể đổi một nhóm lớn tiên dược. Nhưng mà mình mới vừa mới nhập môn, chẳng ngờ quá mức khoe khoang, chỉ là đổi một điểm này tiên dược, hoàn toàn ở tình lý bên trong. Hạ Vũ đổi xong sau đó, lặng yên không tiếng động chạy đi. Ở phái dự tiên, căn bản không coi là chói mắt. Vì thế, Hạ Vũ trở lại mình chỗ ở, đi tới thập thất trưởng lão tàng thư các. Nơi này người cất giấu vật quý giá, Hạ Vũ có thể tới học tập, cũng là thập thất trưởng lão nguyện ý thấy sự việc. Vì thế, Hạ Vũ lật xem một chút, tìm ra một bản thập thất trưởng lão. Người tập trung hiểu luyện đan thủ trác. Từ trong hiểu được, mình vị này tiện nghi sư phụ, nhưng mà một vị luyện đan đại sư, có thể luyện chế ra kim tiên cần đan dược. Nói cách khác, chính là một vị cấp 4 tiên đan sư. Có thể tưởng tượng được, thứ nhân vật như vậy ký hiệu thủ chát, đối với mình tuyệt đối có chức trợ giúp. Hạ Vũ hiện tại, liền tựa như một khối bọc biển, không ngừng hấp thu bên trong kiến thức. Đầu tiên nhìn chính là, thiên linh đan luyện chế biện pháp. Nhìn ước chừng 6 giờ, Hạ Vũ mới quyết định bắt đầu động thủ, liền vây tay, đem 70 hơn loại tiên linh dược, toàn bộ ném vào màu bạc bên trong lò luyện đan. Hạ Vũ tại hạ giới, đã hiện ra qua siêu nhân thiên phú luyện đan. Coi như là, hiện đang luyện chế tiên đan, trên bản chất còn là giống nhau. Không cần phải từng bội tiên dược, từ từ rèn luyện. Như vậy chỉ sẽ chỉ hoãn thời gian. Cho nên cùng nhau rèn luyện, và từng bội rèn luyện, không có gì khác biệt. Hạ Vũ nín thở ngưng trọng, trong lòng cẩn thận, không có dùng trọng đồng, toàn dựa vào mình thiên phú, lục lọi luyện chế tiên linh đan. Thứ nhất lò đan dược luyện chế, chút nào không ngoài suy đoán, thất bại. 70 hơn loại tiên dược, rèn luyện quá trình, không có một chút vấn đề, tạp chất cũng tận lực bỏ đi. Nhưng mà ở dung hợp thời điểm, tiên dược năng lượng, vượt quá mình tưởng tượng. Lẫn nhau dung hợp, căn bản không có thể sắp một tơ, cũng không thể chậm một chút. Cần để cho bọn họ lẫn nhau, rất tự nhiên lẫn nhau hòa vào nhau. Nếu như bị lỗi một chút, chính là nổ lò, báo phế kết quả. Hạ Vũ dài hô một hơi, biết nguyên nhân thất bại, cũng biết mình lần đầu tiên luyện đan, nào có lập tức thành công đạo lý. Nơi để điều chỉnh tâm tính, liền bắt đầu luyện chế thứ hai lò đan dược. Liên tiếp nửa tháng, Hạ Vũ thâm cư giản xuất. Để cho thập thất trưởng lão đều có chút buồn bực, mình cái này tiểu đồ đệ đang làm gì vậy, tâm tính nặng như vậy ổn. Ở hắn cái tuổi này, không phải chính gặp tuổi thanh xuân thiếu, hỏa khí thịnh vượng, hy vọng ham chơi thời kỳ sao? Mình năm đó cũng là như vậy, còn có mấy vị kia học trò, năm đó cũng là như vậy. Làm sao đến vị này tiểu đồ đệ trên mình, tình huống liền biến đâu? Thập thất trưởng lão âm thầm buồn bực, lặng lẽ tiến vào Hạ Vũ bên trong tiểu viện. Nhận ra được đan phòng chập chờn, hắn rõ ràng liền hết thảy, nguyên lai Hạ Vũ không ra khỏi cửa đi chơi, chân thực khắc khổ điều nghiên luyện đan. Thảo nào, mình buồn bực luyện đan thủ chát, ở tàng kinh các không thấy, nguyên lai là cái này tiểu đồ đệ cầm đi. Hắn đứng ở ngoài cửa, nhìn bên trong Hạ Vũ không ngừng thử nghiệm luyện đan, ánh mắt vui vẻ yên tâm gật đầu. Không bao lâu, hắn liền lặng lẽ rút đi. Thập thất trưởng lão là đan sư, rõ ràng luyện đan thời điểm, đan sư nhất không thể đánh khoái. Nếu không luyện đan tuyệt đối phải thất bại, hơn nữa còn sẽ để cho đan sư bị thương. Hạ Vũ như thế khắc khổ cố gắng, cái này làm cho thập thất trưởng lão nội tâm vô cùng là vui vẻ yên tâm, những thứ khác căn bản không nghĩ vậy. Vì thế, thập thất trưởng lão sau khi ra, đối với Bạch Thược nói, Bạch Thược, ngươi đi đại điện lấy 1000 phần tiên linh đan linh dược, lấy ta danh nghĩa, cho ngươi tiểu sư đệ đưa đi. Biết, sư tôn. Bạch Thược nhẹ khẽ gật đầu, biết vị này sư tôn, trong ngày thường đối với bọn họ những học trò này rất chiếu cố. Hạ Vũ người tiểu sư đệ này, là mới tới, căn cơ yếu kém. Cứ nghe trước, vẫn là độc thân một mình tu luyện, rõ ràng chính là tán tu, nào có tiền gì hả? Cho nên thập thất trưởng lão mở miệng, là Hạ Vũ đưa đi 1000 phần tiên linh đan linh dược, cũng ở đây tình lý bên trong. Vì thế, Bạch Thược đi nhiệm vụ đại điện, lấy tới tiên linh dược, đi tới bên trong tiểu viện, yên tĩnh chờ đợi Hạ Vũ luyện đan xong đi ra. Nàng cũng là đan sư, rõ ràng đan sư luyện đan, kiên kỵ nhất bị đánh khuấy luyện đan. 10 ngày sau, Hạ Vũ cuối cùng từ đan phương đi ra, đầu bù xù mặt dơ bẩn, trên mình tản ra mùi khét túi nói, nhưng mà sáng ngời ánh mắt, lộ ra hưng phấn hơi thở. Bạch Thược cau mày, mũi quỳnh hơi nhíu, đi nhanh tắm một cái, trên mình như thế thúi. Bát tỷ, ngươi sao tới, ta vậy thì đi tắm một cái. Hạ Vũ đi tới phòng khách, thấy Bạch Thược sau đó, rõ ràng sững sốt một chút, quay lại chui vào tiểu viện cái ao bên trong, trực tiếp đi vào. Quay lại vận công, đem trên mình giọt nước bốc hơi. Nhưng mà trong suốt cái ao, nhưng đục ngầu vô cùng, bị Hạ Vũ cả người vết bẩn cho ô nhiễm, bên trong cá chép lập tức rối rít dâng lên trắng bụng. Cái này làm cho Hạ Vũ, lúng túng không thôi, tiến vào bên trong đại sảnh. Bạch Thược đưa tới một cái chiếc nhẫn chữ vật nói, sư tôn nhường cho ngươi đưa tới, 1000 phần tiên linh đan luyện chế vật liệu, đang ở bên trong. À, như thế nhiều à, ta không muốn. Hạ Vũ lắc đầu cự tuyệt, suy nghĩ vô công bất thụ lộc. Bạch Thược sững sốt một chút, không nghĩ tới Hạ Vũ sẽ cự tuyệt. Nàng ngôi anh đảo khẽ nhúc nhích, sư tôn ban cho, ngươi cự tuyệt coi là chuyện gì xảy ra. Chương 2007, cường thế ra tay. Được rồi, ngày khác ta ở hướng lao sư nói cảm ơn. Hạ Vũ không biết làm sao, đưa tay nhận lấy. Nhưng mà Bạch Thược mũi quỳnh hơi ngửi động, hơi có vẻ giật mình hỏi, ngươi luyện chế được tiên linh đan. Bát tỷ ngươi tới nếm thử một chút. Hạ Vũ lật tay, cầm ra một chai đan dược. Chính là nhất phẩm tiên linh đan, phẩm chất mặc dù là hạ phẩm. Nhưng mà Hạ Vũ mới vừa gia nhập phái dự tiên, liền luyện chế ra tiên linh đan, thiên tư này có chút yêu nghiệt à. Trước sư tôn nhưng mà nói, vị này tiểu sư đệ, còn không cách nào luyện chế ra tiên đan. Nàng hành bạch ngọc chỉ, nắm một viên nhũ trắng tiên linh đan, đưa vào cây đàn hương cái miệng nhỏ bên trong. Hùng hậu lực lượng, ở nàng trong miệng nổ tung, lực lượng xông về toàn thân. Bạch Thược nhẹ khẽ gật đầu, không sai, hạ phẩm tiên linh đan, ngươi đã có thể là một vị tiên đan sư. Không, so sánh bát tỷ các ngươi, ta còn kém xa. Hạ Vũ khiêm tốn nói, bởi vì mình có thể hiểu được, vị sư tỷ này, có thể là có thể luyện chế tam phẩm tiên đan, cũng chính là đại la chân tiên cần đan dược. Bàn về địa vị, đứng sau trưởng lão trong môn giới, là đệ tử đích truyền ở giữa người xuất sắc. Nếu là ở đi về trước một bước, địa vị có thể cùng trưởng lão trong môn muốn làm. Nàng cũng là thập thất trưởng lão, nhất dẫn lấy làm hãnh diện đệ tử. Ở phái dược tiên bên trong, có thể luyện chế tiên linh đan, đã có tư cách trở thành đệ tử nội môn. Nếu là có thể luyện chế ra cấp 2 tiên đan, liền có thể trở thành đệ tử nòng cốt, đi về trước nữa một bước, chính là thân phận tôn quý đệ tử đích truyền, giống như Bạch Thược như vậy. Vì thế, Bạch Thược ngắn ngủi dừng lại sau đó, liền đứng dậy rời đi. Hạ Vũ đưa nàng ra cửa, xoay người liền trở về lại mình bên trong tiểu viện. Cái này 1000 phần tiên linh đan vật liệu, lại đủ tự chỉ huy hoắc một hồi. Hạ Vũ xoay người, trực tiếp tiến vào luyện đan bên trong phòng. Tự mình luyện chế tiên linh đan, không chỉ là vì thỏa mãn mình cần, còn muốn lại sinh lãi, mượn này vì mình mua cái khác tài nguyên tu luyện. Có lúc tu luyện, so đấu chính là tiềm lực. Còn như bên ngoài, có chút thiên tài, thật ra thì thiên phú và người thường kém không nhiều. Vì sao có thể gọi chi là thiên tài, chính là dùng tài nguyên tu luyện mánh đập đi ra ngoài. Cho nên tài nguyên tu luyện, đối với tu sĩ mà nói, quá trọng yếu. Nếu không vậy sẽ có nhiều người như vậy, lấy mệnh tướng vổ. Nơi này, Hạ Vũ hôm nay, chỉ có thể luyện chế ra hạ phẩm tiên linh đan, hơn nữa tỷ lệ thành công còn không cao. Cái này cần số lớn linh dược vì mình tích lũy hàng loạt kinh nghiệm. Cho nên thập thất trưởng lão, mới thu tên đệ tử này, tên không gặp chuyện. Hơn nữa thâm cư giản xuất, đưa đến biết Hạ Vũ người, căn bản không mấy cái. Dần dần, thuốc người tiên môn, dần dần liền đem Hạ Vũ quên mất. Nhưng mà thập thất trưởng lão có thể không quên được, dẫu sao là mình tiểu đồ đệ, mới vừa gia nhập nội môn, căn cơ yếu kém, cần hắn nhiều hơn hướng dẫn chiếu cố. Một ngày này, hắn lần nữa đi tới Hạ Vũ bên trong tiểu viện, đi thẳng tới bên trong đan phòng. Hắn ở ngoài cửa, nhìn chuyên tâm luyện đan Hạ Vũ, không khỏi cười khổ đích lẩm bẩm, tên đồ đệ này, thật đúng là một đan si à, nhập môn tới nay, trừ biết Bạch Thược, những sư huynh khác đệ đều không gặp qua. Vừa nói, thập thất trưởng lão lắc đầu cười khổ, coi là liền hiểu rõ Hạ Vũ một chút tính cách, khiêm tốn nội liễm, không thích xã giao và nổi tiếng, thích luyện đan. Có thể hắn nào biết, hắn vị này tiểu đồ đệ, nhưng mà cái gây chuyện tinh. Một khi thân phận bị vạch trần, đừng nói hắn, liền là cả phái dược tiên cũng đừng nghĩ lại còn ngày yên tĩnh. Vì thế, hắn đứng ở một bên, nhìn Hạ Vũ luyện đan, một lò lò đan dược không ngừng ra lò. Phẩm chất tất cả là chân tiên cấp ở giữa trung phẩm. Hắn thầm giật mình, trước nghe Bạch Thược nói, cái này tiểu đồ đệ có thể luyện chế ra chân tiên cấp hạ phẩm tiên linh đan. Có thể không nghĩ tới, tiến bộ nhanh như vậy. Lúc này mới nhiều ít ngày, là có thể luyện chế trung phẩm tiên linh đan. Không tưởng tượng nổi. Cuối cùng một lò đan dược, luyện chế xong thành sau đó, Hạ Vũ liếc về miệng, bởi vì không có tài liệu. Nghiêng đầu tới đây, Hạ Vũ thấy thập thất trưởng lão ngay ở bên cạnh, không khỏi sững sốt một chút, không khỏi tôn kính nói, lão sư. Không sai, ta nghe ngươi Bạch Thược sư tỷ nói, ngươi có thể luyện chế tiên linh đan. Thập thất trưởng lão cố ý hỏi như vậy. Hạ Vũ gãi đầu một cái, hàm cười ngây ngô nói, ta tự mình một người không có sao, liền chuyên nghiên cứu một chút, tiên linh đan liền bị luyện chế ra. Ha ha, tiểu Vũ ngươi ở đan dược một đạo thiên phú, có thể không được, so ngươi Bạch Thược sư tỷ cao hơn. Thập thất trưởng lão thoải mái cười to. Hạ Vũ liền vội vàng nói, ta sao có thể và Bạch Thược sư tỷ so sánh? Sao không thể so, ngươi biết ngươi Bạch trước sư tỷ, từ luyện chế chân tiên cấp hạ phẩm tiên linh đan đến trung phẩm tiên linh đan, hao phí bao lâu không? Thập thất trưởng lão không biết làm sao cười khổ. Hạ Vũ dò hỏi, 1 năm. Ngươi lấy là đều giống như ngươi thiên phú à, nàng dòng dã hao phí 53 năm, đại sư huynh của ngươi hao phí 63 năm, nhị sư huynh hao phí 87 năm, còn như vi sư, năm đó nhưng mà hao phí 76 năm. Thập thất trưởng lão nói ra chênh lệch. Bất quá cái này đang bình thường trong mắt người, đã thuộc về kinh diễm. Dẫu sao thành tiên sau đó, tuổi thọ du dài. Thời gian 100 năm, bất quá là ngay chớp mắt sự việc. Vì thế, người thường hao phí lâu đời 5 tháng, đều không gặp được có thể lên cấp. Mà Hạ Vũ ở quá trình này, vẹn vẹn chỉ là hao phí 7 ngày. Đây là khái niệm gì? Hạ Vũ thiên phú luyện đan, cuồng vung bọn họ hơn 10.000 bên trong, căn bản không phải một tầng thứ. Cho nên thập thất trưởng lão mới sẽ giật mình vô cùng. Vì thế, thập thất trưởng lão lại hỏi, Tiểu Vũ, ngươi tỷ lệ thành công là nhiều ít? 20% đi. Hạ Vũ sợ hù được vị này lão sư, cho nên thiếu báo rất nhiều. Nếu không chỉ dựa vào bây giờ bản lãnh, Hạ Vũ bảo thủ phỏng đoán, có thể đạt tới 80%. Cộng thêm dĩ vãng luyện đan kinh nghiệm, cùng mình đạt tới 95%, là có thể thử nghiệm luyện chế chân tiên cấp thượng phẩm tiên linh đan. Coi như là như vậy, thập thất trưởng lão cũng là sợ hết hồn, ánh mắt quái dị, khỏe miệng co quắp, thật lâu không nói. Hắn luyện đan nhiều năm như vậy, thật sự là đụng phải Hạ Vũ cái này loại quái thai. Rõ ràng mới được làm tiên đan sư không lâu, hết lần này tới lần khác tỷ lệ thành công cao dọa người. Hắn lắc đầu cười khổ, sau đó lại thư thái, lẩm bẩm, già rồi, thật là giang sơn thời đại có người mới ra, tất cả lãnh lẳng lơ mấy trăm năm. Lão sư khiêm nhường. Hạ Vũ không biết làm sao nói. Thập thất trưởng lão tinh thần có chút hoảng hốt, ở Hạ Vũ nơi này, cảm giác được mình luyện đan cả đời, có chồng sống ở chó trên người cảm giác, chóng mặt rời đi. Lúc gần đi, hắn còn không quên dặn dò Hạ Vũ, không có sao hơn đi ra ngoài một chút, đừng cả ngày ở trong phòng luyện đan, nhiều và những sư huynh khác đệ liên lạc một chút. Bất quá hắn cũng biết, cái này dặn dò hiệu quả, cơ hồ là cực kỳ nhỏ. Bởi vì cái này tiểu đồ đệ, căn bản chính là một đan si. Vì thế, Hạ Vũ cũng là làm bên thai gió, cảm thụ cổ màu bạc dây chuyền bên trong, chứa đựng mấy trăm bình tiên linh đan. Trong đó hạ phẩm tiên linh đan, bất quá 200 hơn bình. Còn dư lại hơn 300 bình, toàn bộ đều là chân tiên cấp trung phẩm tiên linh đan. Một chai 10 viên đan dược, hơn 3.000 viên trung phẩm tiên linh đan, đủ mình tu luyện một đoạn thời gian. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng, quả quyết bế quan, tiếp tục quá du rú trong bếp cuộc sống. Bên trong mật thất, Hạ Vũ đương nhiên là uống trung phẩm tiên linh đan, còn như hạ phẩm đan dược, cũng có thời gian đi nhiệm vụ đại điện, đổi thành linh dược. Một viên màu ngà trung phẩm tiên linh đan, bị nuốt vào trong bụng, hóa thành một cổ hùng hậu lực lượng, thông hướng toàn thân. Vì thế, Hạ Vũ ngưng thần, cường thế luyện hóa, ở trong bụng hóa thành một món trong suốt tiên khí. Đây chỉ là một bắt đầu. Bế quan 7 ngày, mỗi ngày tiêu hao trung phẩm tiên linh đan, cao đến hơn 300 cái. Hạ Vũ tu vi, đạt tới chút thành tựu chân tiên bước. Bụng tiên khí đoàn, có lớn chừng quả trứng gà, cơ sở lực lượng vậy đạt tới 130 triệu cân. Hạ Vũ sau khi đột phá, thực lực tăng gấp đôi, trực tiếp phá cửa ra. Bên ngoài, Hạ Vũ thở một hơi thật dài, thiên địa mưa gió biến sắc, nhập vào xuất ra giàn cuồng phong nổi lên, đây chính là mạnh mẽ tu vi ký hiệu. Một giọt máu, liền có thể chôn vùi một ngôi sao. Hạ Vũ xuất quan sau đó, cũng không đưa tới người ngoài chú ý. Dẫu sao hàng này thâm cư giản xuất, ở phái dược tiên bên trong, căn bản không bắt mắt. Hạ Vũ lẩm bẩm, một ngày liền tiêu hao hơn 300 cái trung phẩm tiên linh đan, một viên đan dược 2.000 tiên tinh, một ngày gần 700.000 tiên tinh tiêu hao, thật khủng bố. Hạ Vũ tính một chút, âm thầm chắt lưỡi, mình vậy bị giật mình. Cái này tiêu hao, thật là khủng bố à. Bất quá lấy được hồi báo, cũng là kinh người. Người thường mới vừa phi thăng, muốn đạt tới chút thành tựu chân tiên bước, tối thiểu được vạn năm thời gian. Có thể Hạ Vũ rất miễn cưỡng dùng đan dược, đem mình tu vi đập phải chút thành tựu chân tiên bước. Nơi này, Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng, trung phẩm tiên linh đan là hạ phẩm đan dược công hiệu 10 lần vượt quá. Nếu như như vậy, nếu như thượng phẩm tiên linh đan, công hiệu hẳn hơn nữa bá đạo. Đến lúc đó, tốc độ tu luyện của mình, ắt sẽ tăng lên gấp bội. Vì thế, Hạ Vũ suy nghĩ, đi tới nhiệm vụ đại điện. Nơi này tuyệt đối là, phái dược tiên địa phương náo nhiệt nhất một trong. Mỗi ngày người nơi này lưu lượng, cũng chiếm cứ phái dược tiên nhân số 30% trở lên. Đa số là ngoại môn đệ tử, tới đón nhiệm vụ, sau đó lấy được nhiều tài nguyên tu luyện. Bất quá Hạ Vũ không giống nhau, không chỉ là trưởng lão đệ tử, hơn nữa tự thân còn biết luyện đan, tuyệt đối có thể tự sản xuất từ đủ. Hạ Vũ nhìn trước mặt, như biển người, không khỏi cau mày, không biết làm sao chỉ có thể xếp hàng. Vẫn là cái đó quầy, bên trong vẫn là cái đó quần áo đen cô gái, bận rộn không ngẩng đầu lên. Hạ Vũ chờ đợi nửa giờ, rốt cuộc đến phiên mình. Vừa mới chuẩn bị đến gần, nhưng mà một cái móng vuốt khoác lên mình trên vai, đột nhiên hiện lên một chút ra sức. Cũng ngay, từ sư huynh tới. Tục tăng thanh âm mang theo một chút bá đạo. Hạ Vũ cau mày, đối với cái gì từ sư huynh, có thể một chút đều chưa quen. Mình đều ở chỗ này xếp hàng nửa canh giờ đội, muốn cắm mình đội, có thể sao? Hạ Vũ thân thể ngụy nhiên không hiểu, nghiêng đầu cau mày nói, cầm ngươi móng vuốt, lấy ra. Ú a, nóng này còn không nhỏ, có chút nhãn sinh, mới tới. Lô vo có lực người to con, mắt bỏ trận tròn, úng thanh nói. Bởi vì Hạ Vũ, bế quan nhiều ngày, nội môn đệ tử áo choàng đều là bụi bặm,

nếu là có vấn đề, khẳng định sớm liền phát hiện, căn bản không sẽ lưu đến hiện tại. Như vậy người sau có khả năng, không thể nghi ngờ thật tan vị. Vì thế, đại trưởng lão mở miệng nói, Lộc Uyển, về phía sau điện lãnh 5.000 phần tiên linh đan vật liệu, thành tựu ta đưa cho mưa lễ ra mắt đi. Đa tạ sư bá. Hạ Vũ do dự một chút, không có cự tuyệt, chắp tay nói cảm ơn. Đại trưởng lão không thèm để ý khoát tay nói, nếu như ngươi có thể ở trong vòng 100 năm, luyện chế ra chân tiên cấp thượng phẩm tiên linh đan, trưởng lão hội lên ta và ngươi sư tôn liên hiệp đề nghị, tiến cử ngươi là đệ tử đích truyền. Đại sư huynh, cái này. Thập thất trưởng lão cũng là cả kinh. Bởi vì đệ tử đích truyền, thân phận quá nhạy cảm, mỗi vị trưởng lão bên người chỉ có thể xuất hiện một vị. Mấu chốt là Hạ Vũ còn trẻ, nếu như trở thành đệ tử đích truyền, sau này lại còn đột phá, nên làm sao đi lên tăng lên, sợ rằng chỉ có thể đi tranh vậy trước môn chủ. Đại trưởng lão nhưng ngưng tiếng nói, không nên giật mình, chúng ta phái dự tiên, nhiều ít vạn năm mỗi xuất hiện vũ loại thiên tài này, đối với thiên tài, thì phải tưởng tượng. Trong vòng 100 năm luyện chế ra thượng phẩm tiên linh đan à, thời gian có chút dài, 1 năm là đủ rồi. Hạ Vũ liếc về miệng nói. Mình tình huống, mình rõ ràng nhất. Hôm nay tự mình luyện chế trung phẩm tiên linh đan, tỷ lệ thành công đã đạt tới 80%. Lại ma hợp mấy ngày, tuyệt đối có thể đánh vào luyện chế thượng phẩm tiên linh đan. Vì thế, đại trưởng lao sụ mặt khiển trách, không thể bởi vì một chút thành tựu liền kiêu ngạo tự đại, chúng ta luyện đan một đạo, tìm kiếm chính là tuần hoàn tiến dần. Còn có hàng loạt kinh nghiệm tích lũy. Chương 2009, Kim Mao Hống. Cẩn tuân sư bá dạy bảo. Hạ Vũ khỏe miệng co quắp, âm thầm liếc khinh bỉ. Trong đầu nghĩ, nếu không phải sợ hù được các ngươi những ông già này, ta thật muốn nói, trong 1 tháng, là có thể cầm tiên linh đan cho luyện chế được. Bất quá đại trưởng lão, tựa hồ nhìn ra Hạ Vũ trong lòng không phục. Hắn cau mày nói, như vậy đi, ngươi nếu là thật có lòng tin, trong vòng 1 năm luyện chế ra thượng phẩm tiên linh đan, ta liền sẽ để cho ngươi tiến vào động thiên phúc địa tu luyện nửa năm. Cái gì, đại sư huynh? Thập thất trưởng lão lần nữa cả kinh nói. Bên cạnh Lộc Uyển, cũng là con ngươi mau chóng xúc, mang theo vẻ hâm mộ. Bởi vì phái dược tiên tu luyện động phủ, cũng không phải là vậy à, ở bên trong tu luyện 1 ngày, có thể để được cho ngoại giới tu luyện 6 tháng, cũng chính là nửa năm. Nói cách khác, so Hạ Vũ uống đan dược tu luyện còn nhanh. Cho nên chỗ này, số người vô cùng là khan hiếm. Phái dược tiên, mấy trăm vị trưởng lão, đều là mắt long long. Mỗi vị trưởng lão cũng muốn là môn hạ đệ tử tranh thủ được số người. Rõ ràng cho thấy hòa thượng hơn thì thiếu. Vì thế, Hạ Vũ đến lúc đó không có vấn đề, nhún vai một cái, nội tâm căn bản không biết cái này động thiên phúc địa chỗ đặc thủ. Nếu là biết, Hạ Vũ đã sớm đáp ứng một tiếng. Trên đường trở về, thập thất trưởng lão dặn dò nói, Tiểu Vũ, ngươi có thể phải cố gắng, biết không? Ừ. Hạ Vũ không biết làm sao biểu môi. Thập thất trưởng lão không khỏi cười, cái này đan si tiểu đồ đệ, không cần mình dặn dò, hắn tu luyện vậy so người khác chăm chỉ. Ngày hôm nay nếu không phải, hắn luyện đan vật liệu không có. Đi nhiệm vụ đại điện nhận vật liệu. Thập thất trưởng lão tin tưởng, cái này tiểu đồ đệ còn sẽ không ra cửa. Trở lại mình bên trong tiểu viện. Hạ Vũ một thân một mình, lẩm bẩm, 1 trong 5 luyện chế ra thượng phẩm tiên linh đan, không tính khiêu chiến, thử một lần, có thể hay không chơi đùa ra cực phẩm tiên linh đan. Hạ Vũ biết. Phàm là đan dược, cũng phân 3-6-9 các loại, đan dược bên trong, cực phẩm nhất là quý. Hơn nữa đan dược cực phẩm, dược liệu có thể nói là cung cấp đan dược bên trong, lợi hại nhất. Giá trị tự nhiên cũng là phi phàm. Vì thế, Hạ Vũ trong tay, hôm nay chứa đựng nhóm lớn linh dược, nghiêng đầu đi liền tiếp tục luyện đan. Tối thiểu, được luyện chế đủ mình tu luyện cần đan dược. Luyện đan bên trong phòng. Hạ Vũ tay cầm một bản cổ tịch, chính là thập thất trưởng lão ghi chép. Phía trên liên quan tới tiên linh đan phương pháp luyện chế. Trong đó tất cả loại cần muốn chú ý sự hạng, Hạ Vũ từng cái nhớ ở trong lòng. Đây chính là có tông môn, cũng có người lối dạy tốt chỗ. Nếu như tán tu, mình một mình suy nghĩ, đường quanh co tuyệt đối phải đi không thiếu, lãng phí hàng loạt thời gian kiểm chứng. Vì thế, Hạ Vũ liền vẫy tay, cầm ra tiên linh cỏ, những thứ này chủ yếu luyện đan tiên linh dược, một hơi ném nhập bên trong lò luyện đan. Tụ tinh hội thần, nhìn chằm chằm bên trong lò luyện đan biến hóa. Một đoàn đoàn nước thuốc, tản ra thuần túy năng lượng, chậm rãi hòa vào nhau trùng một chỗ, cuối cùng dung hợp trở thành một đoàn, hóa là 10 viên phôi đan. Một trong lò phẩm tiên linh đan, lần nữa ra lò. Hạ Vũ liền vẫy tay, dùng một cái hồ lô vàng tím thu, chu nhi phục thủy, mỗi ngày đều ở nơi này loại khô khan trong cuộc sống đi qua. Bất quá Hạ Vũ nhưng vui mà không bỉ, không ngừng tăng thêm tốc độ. Luyện chế trung phẩm tiên linh đan tốc độ, càng lúc càng nhanh. Từ mới bắt đầu, luyện chế một lò, cần nửa giờ. Dần dần nén đến nửa giờ luyện chế 2 lò, 3 lò vân vân. Cho đến hôm nay, trong nửa canh giờ, Hạ Vũ có thể luyện chế ra 20 lò. Nói cách khác, một trong lò phẩm tiên linh đan, 3 phút liền có thể luyện chế được. Đây chính là cường đại thiên phú. Coi như tăng lên tốc độ luyện đan, lấy Hạ Vũ bén nhạy động xem kỹ lực, thiên phú cường đại, hoàn toàn có thể bà không ở. Giá phải trả chẳng qua là, để cho tỷ lệ thành công rơi xuống mấy điểm mà thôi. Bất quá tổng thể mà nói, Hạ Vũ luyện chế trung phẩm tiên linh đan, chân chính tỷ lệ thành công, đã đạt tới 90%. 100 phần tiên dược, có thể thành công 90 phần. Đây là đáng sợ đến bực nào tỷ lệ thành công, cơ hồ là một máy máy kiếm tiền. Đây có thể đều là tiên đan, cũng không phải là hạ giới những cái kia rác dưới đan dược có thể sánh được. Lưu truyền đến hạ giới một chai, cũng có thể đưa tới sóng to gió lớn, đưa tới vô số niết bản cảnh tu sĩ giành mua. Mặc dù là hạ giới tu sĩ, nhưng cũng có thể uống tiên linh đan, rèn luyện thân xác, trước thời hạn ngừng tụ tiên thân thể, như vậy ở độ kiếp thời điểm, vượt qua tỷ lệ có thể gia tăng 40%. Bên trong đan phòng, đầu bù xù mặt dơ bẩn Hạ Vũ, ánh mắt hồng ti đầy vải, cau mày suy tư, xong hết rồi, nên thử một chút, luyện chế thượng phẩm tiên linh đan. Nói xong, Hạ Vũ ánh mắt sắc bén, lật tay cầm ra một phần tiên dược. Vì đem trung phẩm tiên linh đan tỷ lệ thành công, đẩy tới 90%, Hạ Vũ ước chừng hao phí gần như 4.000 phần tiên linh dược, hao phí 20 ngày lâu. Giờ phút này, Hạ Vũ nín thở ngưng thần, đem cái này một phần tiên dược ném nhập bên trong lò luyện đan, sử dụng đan hỏa chậm rãi rèn luyện. Mỗi một bụi cây tiên dược, nhanh chóng đốt là cho tàn, hóa thành một đoàn long lanh trong suốt chất lỏng màu xanh biếc. Vì thế, Hạ Vũ ánh mắt sắc bén, trong lơ đãng, mở trọng đồng, trong chốc lát cảnh tượng trước mắt biến đổi. Trong mắt mình, chỉ còn lại bên trong lò luyện đan 70 hơn đoàn tiên dịch. Trước mình nguyên vốn cho là, vô cùng tinh khiết linh dịch, giờ phút này mỗi một đoàn, đều cơ hồ mang theo như vậy loang lổ tạp chất. Cái này rất nhỏ tạp chất, tựa như cùng gấp trăm lần kính phóng đại xuống vi khuẩn, thật khó phát hiện. Nếu như thường mắt thường, căn bản không cách nào phát hiện, chỉ sẽ cho rằng đây là một đoàn năng lượng tinh khiết chất lỏng. Hạ Vũ thần giác vi tiểu, quả quyết vận dụng lửa lớn, tiếp tục nướng nước thuốc, đem bên trong một chút xíu tạp chất, chậm rãi bức ra. Quá trình này, cơ hồ hao phí mình nửa ngày thời gian. Dẫu sao trong này rất nhỏ tạp chất, tựa như cùng bệnh kinh niên, muốn từng cái bức ra, vô cùng là hao phí khổ công phu. Ngay sau đó, mở trọng đồng, Hạ Vũ giống như thần rút, đem tất cả tạp chất, hoàn toàn bỏ đi, khống chế mỗi một đoàn tinh khiết chất lỏng, bắt đầu chậm rãi dung hợp. Dung hợp càng trọng yếu hơn, muốn làm tuyệt đối trình độ cao nhất mượt mà tự nhiên, không thể có một chút cứng rắn cảm. Bước này, quan hệ đến sau tiên đan phẩm chất. Nếu không đừng bởi vì sao, ở 10 viên phôi đan thành hình ra lò thời điểm, sẽ có mấy viên màu đen thuốc hư thuốc. Đó chính là bởi vì, ở dung hợp bước này ra chuyện rắc rối. Dung hợp không hoàn toàn, có chút cứng rắn, năng lượng phân phối không đều đều, cũng sẽ đưa đến thuốc hư xuất hiện. Giờ phút này, Hạ Vũ ánh mắt ngưng trọng, nín thở ngưng thần, đem mình hô hấp điều chỉnh đến, cơ hồ nhỏ không thể ngửi nổi. 3 tiếng sau, ở nước thuốc hoàn toàn dung hợp, hội tụ một đoàn thời điểm. Hạ Vũ ánh mắt sắc bén, quay lại nhất niệm mà động, ngay tức thì hóa thành 10 đoàn, trở thành 10 viên phôi đan, lửa cháy bừng bừng rèn luyện, nhanh chóng tạo thành cố thể, quay lại lui lửa. 10 viên nhũ thuốc màu trắng từ bên trong lò luyện đan bay ra. Thành. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua vui mừng, không để ý nóng bỏng, người đứng đầu đem 10 viên nhũ trắng đan dược cầm vào trong tay. Chân tiên cấp, thượng phẩm tiên linh đan. 10 viên đan dược, không một thuốc hư. Hạ Vũ biết, mình vận dụng trọng đồng, đem linh dịch rèn luyện bích ngọc không tì vết, không có một chút tạp chất. Nếu như mình tinh thông tiên linh đan, có hùng hậu kinh nghiệm. Cái này một lần hành động, đem biết luyện chế ra cực phẩm tiên linh đan. Đáng tiếc, tự mình luyện chế tiên đan thời gian không hề dài. Muốn luyện chế cực phẩm tiên linh đan, mình cần số lớn kinh nghiệm tích lũy. Trọng yếu hơn chính là, cái khác tiên đan sư muốn luyện chế ra đan dược cực phẩm, lại là thử vận khí. Tầm thường tỷ lệ 100 phần tiên dược, tiên đan sư tỷ lệ thành công phổ biến đều là 10% tỷ lệ thành công, nếu như cao cấp luyện đan sư, luyện chế cấp thấp tiên đan, tỷ lệ thành công sẽ cao rất nhiều. Nhưng mà 10.000 lò luyện chế thành công đan dược đều không gặp được, có thể ra một lò cực phẩm tiên linh đan. Trong một vạn không có một tỷ lệ. Có thể tưởng tượng, đan dược cực phẩm khó cầu. Có thể đan dược cực phẩm công hiệu, cũng là vô cho hoài nghi. Cung cấp đan dược ở giữa vương giả, cao cao tại thượng, giống như tác phẩm nghệ thuật, làm người ta bỏ không được uống. Có thể hiện tại, lấy Hạ Vũ thiên phú, đã luyện chế ra thượng phẩm đan dược, khoảng cách đan dược cực phẩm còn sẽ xa sao. Hạ Vũ chưa bao giờ, để cho người bất kỳ thất vọng qua. Chỉ cần muốn làm, bỏ ra tâm huyết, liền nhất định có thể thành công. Hạ Vũ đã sớm xa không năm đó non nớt thiếu niên, đạo tâm vững chắc như bàn thạch. cộng thêm phi thăng tiên giới, phàm trần tục chuyện, hoàn toàn chặt đứt, ở chỗ này không có bất kỳ ràng buộc nào. Phải làm chỉ có một việc, chính là tu luyện. Coi như thành tiên thì như thế nào, có thể cuối cùng vẫn là chạm chán chết. Mình phải làm, liền làm cái đó không chết tiên. Hạ Vũ trong con ngươi, để lộ ra sâu đậm nọ gì ở ánh mắt. Một đời xích diễm quân chủ, gọi là một cái xưng hô. Nhân vật kiêu hùng. Diệp gia từ xưa không phế tuổi, cả nhà đều là nhân vật thiên tiêu. Hạ Vũ phụ thân, Diệp Phàm cái đó đại ma vương, năm đó ở trái đất, một tràng hòa loạn, làm cho tu luyện giới tu sĩ giảm nhanh 30%. Cho có thiên hạ chánh đạo chung nhau vây công, tuyệt đối gọi là nhân vật kiêu hùng. Mà Hạ Vũ và Diệp Phàm không chỉ có bên ngoài cho tương tự, trong xương cốt vậy rất giống. Cùng với Diệp Khởi Linh, người Diệp gia tương tự, là từ trong ra ngoài. Giờ phút này, Hạ Vũ liền vẫy tay, chung quanh hiện lên nước đoàn, đem mình cả người tạp chất, toàn bộ mang đi. Thay mình mới lỏng bạch bào, tóc bạch kim lại dài, trói buộc thành đuôi ngựa, ở sau gót hơi nhổng lên, như cũ giống như cái đó trên núi Long Hổ, mới vừa trộm chạy xuống đơn thuần thiếu niên. Xoay người, lại luyện chế trong một phần phẩm tiên linh đan, hoàn toàn vững chắc tự thân. Hạ Vũ liền xuất quan, ở bên trong tiểu viện, đưa vương người, cả người xương cốt nổ đùng. Hạ Vũ bế quan nhiều ngày như vậy, cứ việc thành tiên, nhưng mà như cũ kiêng không hết ham muốn ăn uống, ánh mắt liếc về hướng bên trong tiểu viện, đối với màu trắng tiên hạc, không khỏi mắt buốc lục quang, thầm nghĩ muốn là dầu chiên vẫn là hấp. Cái này làm cho vậy đối với tiên hạc, cả người giật mình một cái, giống như bị một đầu manh thú để mắt tới. Nhưng mà Hạ Vũ đảo mắt suy nghĩ một chút, thỏ không ăn cỏ gần hàng, mình cầm cái này hai hàng ăn, quay đầu thập thất trưởng lão hỏi tới, mình cũng không tốt giải thích cả. Tổng không thể nói, vì ăn bữa thuốc, cầm nuôi mấy vạn năm tiên hạc, cho hắn ăn chứ. Hạ Vũ đung đưa bóc xác, rời đi tiểu viện, đi tới bên ngoài. Thập thất trưởng lão đỉnh núi, tên viết thú đỉnh. Danh như ý nghĩa, nơi này có thể nuôi dưỡng không thiếu tiên thú. Hơn nữa không thiếu tiên đan sư luyện đan, có lúc liền cần tiên thú máu tươi, một là nhưng mà gia tăng tiên đan công hiệu, hai là có thể tăng lên tỷ lệ thành công. Cho nên thú trên đỉnh núi, nuôi dưỡng tiên thú chủng loại, cao đến 8.000 hơn loại. Vượt qua cửu thành, Hạ Vũ cũng không nhận ra. Nhưng mà có người đặc biệt nuôi dưỡng, còn như tiên hạc cái này trồng, quan thưởng tính tiên thú, liền tương đối tự do, có thể khắp nơi di động. Hạ Vũ rời đi tiểu viện, ở bên ngoài trong rừng rậm, lập tức thấy một đầu kim mao hống. Cái này kim mao hống cả người lông ánh vàng rực rỡ, thần tuấn vô cùng. Hạ Vũ thần giác vi tiểu, nhất niệm mà động, trực tiếp đi qua, cường thế ra tay, đem ngay tức thì chém chết. Chương 2010, một bụng ý nghĩ xấu. Quay lại lột ra rút gân, cầm ra một miệng oan uổng lớn, nấu sôi nước trong, bắt đầu vào nồi, hầm canh xương. Đồng thời bên đống lửa, đặt một cái thịt nướng chiếc, vàng nóng thịt nướng, không ngừng nhỏ xuống trước màu vàng dầu mỡ, rơi vào than lửa lên, đùng đùng. Hạ Vũ tâm tình thật tốt, lật tay cầm ra một chuyến rượu mạnh. Bách chiến rượu. Cho đến ngày nay, Hạ Vũ trong tay còn thừa lại cũng không nhiều, loại rượu này đại biểu mình, đã từng một đoạn trí nhớ. Vậy đoạn khó quên trí nhớ. Biết rất nhiều huynh đệ cố nhân, cùng với Hồng Nhan chi kỷ cứu Vũ tỷ. Còn có cả đời cũng địch với bạn thiên tài siêu cấp, Tà Chí. Nhớ tới cố nhân, Hạ Vũ không biết làm sao lắc đầu, ngửa đầu hung hăng ngược một hớp, rượu mạnh vào cổ họng, giống như một đoàn ngọn lửa ở dạ dày bên trong nổ tung. Hạ Vũ cầm lên một khối vàng nóng cục thịt, miệng to gặm, bên ngoài cháy trong mềm khẩu vị, làm mình khẩu vị lớn mở. Hết lần này tới lần khác giờ phút này, một vị tuấn tú thiếu niên, ăn mặc hồng bào, dắt một cái đồ sứ đứa bé bé gái, ở từ trong rừng xuyên tới xuyên lui. Thiếu niên kêu gọi, Tiểu Kim. Tiểu Kim, ngươi ở đâu à? Đáng yêu bé gái tựa hồ rất tức giận, non nớt thanh âm không ngừng kêu gọi. Hạ Vũ ngẩng đầu, nhìn đây đối với huynh muội, xách vỏ rượu, cái miệng nhỏ ăn cục thịt. Thiếu niên trông lại, cau mày nói, ngươi là đệ tử của ai? Đỉnh bên trong cấm chỉ nổi lửa, đồng thời đệ tử cấm chỉ thức ăn lửa khói vật, càng cấm chỉ uống rượu, ngươi liền xúc phạm ba quy, mình đi hình đường nhận trừng phạt. Nhóc con, chuyện thật hơn. Hạ Vũ lườm mắt, tức giận nói. Thiếu niên trợn mắt, ngươi nói gì sao? Không có gì, mùi vị không tệ, ăn uống no đủ, đi. Hạ Vũ uống hạ một miếng cuối cùng rượu, lưu lại một cái không vào rượu, tự nhiên rời đi. Thiếu niên thở mạnh, căn bản không gặp qua Hạ Vũ, cũng không biết hắn là đệ tử của ai, tính cách như thế phóng đãng không kềm chế được. Nhưng mà Hạ Vũ sau khi đi, bé gái hoa một tiếng liền khóc lên. Nàng ngón tay út trước hắc thiết nồi bên cạnh, một cái màu vàng tiểu linh đang, nói, ca ca, chung vàng nhỏ, tiểu kim bị hắn ăn. Cái gì? Thiếu niên nhìn, quay lại nhìn toàn bộ hoa nguồn bên trong, bất chấp cục nhiệt khí canh nóng, cùng với chung quanh một mảnh hỗn độn, còn dư lại cục thịt và xương. Hắn thốt nhiên giận dữ, khốn kiếp, lại dám giết ta tiểu kim. Ca ca. Bé gái hoa hoa khóc lớn, sống chết thì phải nàng Tiểu Kim. Nhưng mà thú chết không thể sống lại, hơn nữa còn là bị người ăn. Thiếu niên đại hận, căn bản ngưỡng ấy, mang em gái nàng trở về. Ngày này, toàn bộ dược tiên môn đều bị kinh động. Tin đồn có cung đồ, cầm đương thời môn chủ tiểu tôn nữ, khi dễ khóc, sao cũng dâu không ở. Kết quả môn chủ lên tiếng, để cho tất cả đệ tử trẻ tuổi, đi quảng trường tập hợp, một cái không cho phép thiếu. Hạ Vũ trở lại mình bên trong tiểu viện, chuẩn bị tiếp tục quá du rú trong bếp sinh hoạt. Bất quá uống nhiều rượu, ngã xuống giường, liền chóng mặt ngủ đi. Cho đến Bạch Thược tới đây, trong trẻo lạnh lùng cau mày, tiểu sư đệ, tỉnh lại đi. Bát tỷ, làm gì à? Hạ Vũ xoa tỉnh táo mắt buồn ngủ. Bạch Thược cau mày, ngươi uống rượu. Uống một chút. Hạ Vũ du mí mắt. Bạch Thược lắc đầu nói, môn chủ hạ lệnh, tất cả người tuổi trẻ đi quảng trường tập hợp, ngươi trộn uống rượu, không tuân theo nội môn cấm lệnh, thì chớ đi. À, Hạ Vũ chút nào không ý thức được mình đã gây họa. Bạch Thược xoay người, trong trẻo lạnh lùng rời đi, đem Hạ Vũ tình huống, nói cho thập thất trưởng lão. Thập thất trưởng lão cũng không phát giác được bao lớn chuyện, không phải là uống bữa tiệc sao. Mình cái này đan si tiểu đồ đệ, trừ luyện đan, trong ngày thường cửa đều không ra, cái này cũng không gì. Thập thất trưởng lão thật đúng là sợ, cái này tiểu đồ đệ tánh tình và người khác không giống nhau, tâm tính ra lại liền chuyện rắc rối. Cái này uống rượu, liền tỏ rõ có yêu thích. Vậy là được. Thập thất trưởng lão gật đầu nói, đi thôi, môn chủ để cho tất cả mọi người tập hợp, phỏng đoán có đại sự gì đi. Quảng trường. Dược tiên môn qua 100.000 tên đệ tử, trừ thường trú ở bên trong cửa hơn 30.000 tên đệ tử, còn lại đều là chi nhánh đệ tử, đều là ở bên ngoài. Hôm nay toàn bộ tập hợp. Trên đài cao, tóc trắng tới eo ông già, thân mặc đồ màu trắng đạo bào, nét mặt già nua xanh mét, đứng bên người một vị thiếu niên và một cái bé gái. Hạ Vũ ở chỗ này, đã có thể nhận ra, vị này thiếu niên và bé gái, chính là trước gặp vậy đối với huynh muội. Chỉ gặp ông già hừ lạnh, hừ, trong ngày thường tất cả mạch, cả ngày đốc thúc nội môn đệ tử luyện đan, ngược lại phân tán nội môn cấm lệnh, ngày hôm nay, lại có người công khai nổi lửa, lại ăn thế tục lửa khói vẩn, hơn nữa còn hân rượu. Gì, đây là người nào hả? Không biết, kinh động môn chủ, nhất định là lớn chuyện rồi. Hàng này còn thật là xui xẻo. Phía dưới những đệ tử kia, từng cái nhỏ giọng thảo luận. Trên đài cao, ông già thốt nhiên cả giận nói, yên lặng, hiện tại lập tức đứng ra, có người chủ động thừa nhận, bổn môn chủ có thể từ nhẹ xử trí, nếu là bị tìm ra, đuổi ra khỏi sân môn. Toàn trường yên tĩnh không tiếng động. Tất cả mọi người đều sợ ngây người, không dám tin tưởng, lại là đuổi ra khỏi sân môn xử phạt. Trong chốc lát, không ai dám nói bậy bạ, e sợ cho rước họa vào thân. Có thể làm trên đài cao, ông già tức giận phải, đến hiện tại, lại còn không người đứng ra. Cái này làm cho hắn nét mặt già nua không nén giận được, trực tiếp để cho sau lưng huynh muội đi nhận người, bày minh muốn tìm ra cái đó sát hại Tiểu Kim hung thủ. Có thể lại có thể không người thừa nhận. Nhất thời, ào ào tìm người hành động, lập tức bắt đầu. Làm việc cả ngày, kết quả căn bản không phát hiện người. Cái này làm cho ông già thiếu chút nữa khí nổ, không nghĩ tới ngay cả một người đều không tìm ra, quay lại đem sự chú ý, tập trung đến những cái kia không có tới đệ tử trên mình. Bất quá cái này có thể gặp phiền toái. Bởi vì không có tới đệ tử trẻ tuổi, cũng không một người hiền lành, đều là dược tiên môn đệ tử đích truyền, hoặc là mạnh mẽ yêu nghiệt. Trong ngày thường căn bản không tham dự, nội môn tất cả loại sự việc, chỉ lo luyện đan. Nếu như bởi vì chuyện nhỏ này, mà trách phạt điều tra bọn họ, mất đi là nhân tâm à? Sợ rằng sẽ làm bọn họ rất bất mãn à? Ông già không phải người ngu, trong chốc lát khó chịu vô cùng, trong lòng rất khó chịu, thầm nghĩ muốn ngươi muốn ăn thì uống rượu, cách khai sơn môn tùy tiện chơi. Cái này ở bên trong cửa, làm càn đằng cái gì? Hôm nay mình nói cũng nói ra, lại điều tra kỹ, dính dấp khẳng định không chỉ một người. Nếu như đệ tử đích truyền, sau lưng có trưởng lão chỗ dựa, làm sao cha? Hết lần này tới lần khác đầu sỏ Hạ Vũ, tỉnh dậy, tinh thần sảng khoái, trở lại luyện đan sư tiếp tục luyện đan. Dẫu sao trên mình, còn có hơn 20.000 phần tiên dược đây. Toàn bộ luyện chế thành tiên linh đan, tuyệt đối đủ mình tu luyện. Sau này ra cửa trong túi có tiền, trong lòng cũng không hoảng hốt à. Hạ Vũ tại hạ giới, nhưng mà giàu chảy mở, đi tới thượng giới, kết quả còn được là tài nguyên tu luyện giàu gì. Cái này làm cho hắn vị này xích diễm quân chủ, làm sao có thể chịu được. Cho nên tiếp tục bế quan luyện đan. Có thể chuyện lúc trước, cũng không có biết rõ. Thiếu niên và bé gái, đều biết, trên quảng trường không có chiếu cấu người kia. Như vậy trực tiếp đem hung thủ, phong tỏa vào ngày đó không đi trên người là được rồi. Không đi người, thân phận cũng không bình thường. Thiếu niên hơn phân nửa đều biết. Có thể Hạ Vũ hắn không nhận biết, chỉ cần hơi hỏi dò một chút, lập tức là có thể phong tỏa Hạ Vũ trên mình. Sự việc phát sinh ở thú đỉnh. Hạ Vũ lại là thập thất trưởng lão, mới thu tiểu đồ đệ, trong ngày thường thâm cư giản xuất, mọi người cũng không nhận ra. Như thế nhiều đặc thủ, toàn bộ ở Hạ Vũ trên mình. Thiếu niên Lam Phong, mang em gái nàng Lam Quynh Nhi, trực tiếp tìm được Hạ Vũ tiểu viện bên ngoài. Lam Phong thân là môn chủ cháu ruột, thân phận không cần nhiều lời, lên tiếng sau đó, chính là đệ tử đích truyền. Hắn nghĩ đến lập tức, liền muốn gặp được cái đó tên ghê tởm, căn bản ngưỡng ấy. Hắn úng thanh nói, Lam Phong, trước tới thăm Vũ sư đệ. Một câu nói ra Hạ Vũ tên chữ, bày rõ là sau khi điều tra xong, mới tới đây. Hạ Vũ đang luyện đan phòng luyện đan, tinh thần cao độ kích động, nào biết bên ngoài có người tìm mình. Tìm mình vậy đều là Bạch Thược và Thập Thất Trưởng Lão. Đây đều là người thân cận, tới nơi này căn bản không sẽ thông báo, ở bên trong viện không phát hiện mình, khẳng định sẽ tới luyện đan phòng tìm mình. Cho nên làm Lam Phong hơn nữa tức giận. Hạ Vũ tên khốn kiếp này, lại có thể không chìm hắn. Để cho hắn một lần hoài nghi, hàng này có phải hay không sợ tội lẻn trốn. Có thể tưởng tượng đến, trước nghe được tin tức, cái này, trong ngày thường thâm cư giản xuất, một bộ vô dục vô cầu dáng vẻ. Hơn nữa còn là một cái gì đan si. Mỗi ngày trừ luyện đan, gì cũng không làm. Nhưng mà Lam Phong, đối với hắn ấn tượng, nhưng là rất xấu. Một cái mắt không quy của người. Têu nửa ngày, nửa điểm phản ứng đều không. Lam Phong quyết định xông vào, mang muội muội tiến vào bên trong tiểu viện. Nhưng mà bên trong nhà sau nhà, cũng không phát hiện Hạ Vũ bóng người. Hơn nữa bên trong căn phòng không kéo kéo, hiển nhiên đã mấy ngày không người ở. Lam Phong cau mày nói, hàng này thật bỏ chạy. Ca ca, ngươi không phải nói hung thủ ở nơi này sao, ngươi lừa gạt ta. Lam Khuynh Nhi thở phì phò vừa nói. Lam Phong không khỏi vẻ mặt đưa đám, tiểu tổ tông à, ta sao dám lừa gạt ngươi, tiểu vương bắt đảng kia ở nơi này, chúng ta luyện đan sư tìm một chút. Vừa nói, huynh muội bọn họ, sẽ đến tiểu viện dưới đất, nơi này kể cả toàn bộ hỏa mạch, kiến tạo luyện đan phòng. Lam Phong tự nhiên rõ ràng, tới xuống phía dưới sau đó, lập tức cảm giác được Hạ Vũ hơi thở. Ngoài cửa, hắn nhìn Hạ Vũ hình bóng, lập tức người đi ra, đây chẳng phải là tên khốn kia sao. Sống sờ sờ hầm mình tiểu kim. Lam Khuynh Nhi lập tức nói, ca ca, chính là hắn. Chớ quấy rầy, hắn đang luyện đan. Lam Phong mặc dù tức giận, có thể qua lâu như vậy, khí đã sớm tiêu mất, không phải là muốn thay muội muội cho hạ giận. Có thể hắn không phải lỗ mãng người. Biết luyện đan sư đại kỵ. Luyện đan thời điểm, cũng không cho người ngoài quấy rầy. Cái này dược tiên môn thành lập tới nay, xuyên qua đến hôm nay luật sát. Bất luận bất kỳ chuyện, dám đánh khuấy đan sư luyện đan, nhất luật trùng trùng trừng phạt. Nếu như bị hại phương không truy cứu, dĩ nhiên có thể bồi thường. Còn có một nguyên nhân, Lam Phong cũng là tiên đan sư, biết đan sư bị đánh khuấy luyện đan, cũng có nguy hiểm tính. Bên trong lò luyện đan tiên dược, không bị khống chế, một khi nổ lò, sẽ tổn thương đạt tới tánh mạng. Hơn nữa hắn chỉ dựa vào mùi. Liền cảm giác được Hạ Vũ bên trong lò luyện đan, luyện chế là chân tiên cấp tiên linh đan. Đây nếu là nổ lò, bọn họ khoảng cách gần cũng được bị thương. Bất quá Lam Phong, nhưng chú ý tới vấn đề nghiêm trọng hơn. Đó chính là, mình trước hỏi, cái này Vũ sư đệ, nhập môn không qua một cái tháng nhiều một chút à? Thập thất sư thúc nói qua, hắn nhập môn thời điểm, vẫn không thể luyện chế tiên đan. Cái gì toa thuốc cũng không biết. Có thể lúc này mới nhập môn một cái hơn tháng. Cái này... là có thể luyện chế ra thượng phẩm tiên linh đan. Lam Phong chưa từng nghĩ Hạ Vũ phải, thế lực khác phái tới gián điệp. Chương 2011, dạy dỗ Lam Phong. Đây không phải là hắn suy tính vấn đề, nếu thật là có, thập thất sư thúc những thứ này lao giang hồ, đã sớm nên phát hiện, không tới phiên hắn tới phát hiện. Cho nên hết thệ các thứ này, chỉ có thể đổ tội tại, Hạ Vũ cường đại thiên phú luyện đan. Nghĩ tới đây, Lam Phong trong lòng ngầm thất kinh kinh hãi. Một cái hơn tháng thời gian, liền từ học nghề. Đạt tới tiên đan sư tầng thứ. Bản thân đã đủ đáng sợ, còn có thể luyện chế ra thượng phẩm tiên linh đan. Thiên phú này, dược tiên môn khai phái tổ tiên, năm đó vậy không như vậy tươi đẹp quá à. Lam Phong đứng ở ngoài cửa, lộ ra khe cửa thấy, Hạ Vũ luyện đan tốc độ, thật là mau gió lốc lớn. Một khắc thời gian, ba lò đan dược, tốc độ cực nhanh, hơn nữa tỷ lệ thành công để cho hắn hơn nữa kinh hãi. Trung bình 5 phút một lò đan dược, tổng cộng 300 lò, thất bại 100 lò. 60% tỷ lệ thành công. Còn cao một chút. Lam Phong ở ngoài cửa, có loại trong gió sốc xếp cảm giác. Cái này đặc biệt quá đáng sợ đi. 60% tỷ lệ thành công, tên khốn kiếp này cái gì lai lịch, như thế biến thái. Cái này loại trần công suất, hắn căn bản liền không gặp qua. Yêu nghiệt này vậy nhân vật, hắn trước sao chưa nghe nói qua. Tên khốn này vẫn ẩn nút, ở nhún nhường, muốn làm gì. Lam Phong thừa dịp Hạ Vũ, đang sử dụng hồ lô vàng tím, thu thập đan dược thời điểm, một cước bạo lực đem cửa đá văng. Bành.

mình cần uống rượu nói chuyện trời đất người. Lam Phong hiển nhiên không tệ. Lam Phong lẩm bẩm, mời ngươi uống rượu à, không thành vấn đề, hai ta đi xuống núi uống. Xuống núi? Hạ Vũ kinh ngạc nói. Lam Phong gật đầu nói, không dưới núi, ta cũng không tìm được rượu à, nội môn không để cho uống rượu, không để cho ăn lửa khói vật, coi như là mang theo, bị bắt cũng được chịu phạt. Như vậy à, việc này không nên chậm trễ, đi thôi. Hạ Vũ vừa nói, liền hướng dưới núi chạy tới. Trên đường, Lam Phong đột nhiên mở miệng, Vũ ca, ta đem tiên dược tinh hoa, rèn luyện hơn nữa hoàn toàn, có phải hay không là có thể tăng lên tỷ lệ thành công? Dĩ nhiên, bất luận là dạng gì đan sư, chỉ cần đem tiên dược tinh hoa, rèn luyện đến mức tận cùng bước, chính là luyện chế ra đan dược cực phẩm, cũng không phải không thể nào đạt tới. Hạ Vũ mở miệng vừa nói. Lam Phong cả kinh nói, đan dược cực phẩm. Sao, ngươi cảm thấy không thể nào sao? Hạ Vũ quay đầu nói. Lam Phong cười khổ, đan dược cực phẩm, đều là có thể gặp không thể cầu. Ra ra ta luyện chế ra đan dược cực phẩm, nhưng mà 10.000 lò đan dược, đều không gặp được có thể ra một lò. Thời gian còn dài, lịch sử đều là do người sáng tạo ra. Hạ Vũ dừng dưng một tiếng, đối với luyện chế đan dược cực phẩm, tự có người thường không có lòng tin. Lam Phong nhẹ khẽ gật đầu, hắn mặc dù không đi ra ngoài du lịch qua, cũng không thiếu trộm chạy xuống núi, ở dưới chân núi tới chơi. Dược tiên môn dưới chân núi trọng thành, chứa dù sao cũng nhân khẩu. Trong ngày thường, dược tiên môn thuộc về đan dược tính chất môn phái, vùng lân cận thế lực, hàng năm cũng sẽ tới mua đan dược. Hơn nữa hàng loạt tán tu, cũng tới nơi này mua đan dược, dẫu sao so bên ngoài lấy rẻ một chút. Đồng thời cũng có thể, thỉnh cầu dược tiên môn người, luyện chế đan dược. Dành cho thù lao, so một ít không mua được đan dược, muốn hợp coi là hơn. Dưới chân núi, Linh Lung tiểu lầu. Dược tiên môn đệ tử, thường xuyên đến nơi này, người bên ngoài cũng biết. Bất quá có thể vào ở người nơi này, vậy đều có bối cảnh này. Nếu không một gian phòng, mỗi ngày tiền phòng, cao đến 100 tiên tinh, cũng không phải là người bình thường có thể gánh vác. Nhưng mà Lam Phong cái này loại đan sư không giống nhau, tiền muôn bạc biển. Nói chính xác hơn, dược tiên môn đan sư, vậy đều là không thiếu tiền. Lam Phong tiến vào tiểu lầu sau đó, lập tức có một người màu xanh váy đầm dài cô gái, ngũ quan tinh xảo nhu mỹ, ánh mắt trong veo tuyết liên, đôi môi đỏ thắm, cổ hiện lên như bạch ngọc mê người sáng bóng. Nàng khí chất cao nhã, ôn nhu nói, Lam Phong thiếu gia tới, nhưng mà khách quý à. Mở phòng riêng, cầm các ngươi nơi này rượu ngon đi lên mấy cái bình. Lam Phong cao giọng nói, quần xanh cô gái không khỏi làm khó nói, Lam Phong thiếu gia. Cái này thật xin lỗi, phòng riêng đã không còn, dẫu sao không lâu sau nữa, chính là dược tiên môn trăm năm một lần đan dược bán đại hội, hơn nữa còn chạy tới ngàn năm tiết điểm, định trước so thường ngày hơn nữa long trọng, cho nên phòng riêng rất khan hiếm. Không phòng VIP. Lam Phong rất khó chịu. Hạ Vũ lắc đầu nói, phòng khách là được. Được rồi, vậy thì phòng khách. Lam Phong không biết làm sao nhún vai, chọn một dựa vào cửa sổ vị trí ngồi xuống. Quần xanh cô gái ánh mắt hơi có vẻ kinh ngạc, âm thầm quan sát Hạ Vũ một mắt. Cho tới bây giờ không nói qua người này. Bất quá hắn mở miệng, lại có thể để cho Lam Phong thay đổi chủ ý, tuyệt đối không phải người thường. Vì thế, quần xanh cô gái vội vàng để cho người mang rượu lên món ăn. Cạnh bàn rượu, Hạ Vũ cao mày nói, Lam Phong, cái này hội bán đan dược, là làm gì? Cái này à, chúng ta dược tiên môn đệ tử rất nhiều, tiêu hao tiên dược đều là số lượng cao, cho nên mỗi trăm năm một lần, cũng sẽ bán ra một phần chia, góp nhặt đan dược, cho những đại thế lực kia. Đổi lấy tiên dược, Chu Nhi phục thủy. Lam Phong giải thích ngắn gọn nói. Thật ra thì lần này, lại là chạy tới ngàn năm tiết điểm, cũng có thể gọi chi là ngàn năm một lần, lớn hội bán đan dược. Đến lúc đó, dược tiên môn tuyệt đối sẽ cầm ra, so thường ngày số lượng càng nhiều, hơn nữa hiếm thấy thuốc cao cấp. Cho nên liền đưa đến so văn giới, càng nhiều hơn sinh linh, tràn vào tới nơi này. Hạ Vũ nhẹ khẽ gật đầu, nâng ly uống một hơi cạn sạch, cái miệng nhỏ ăn thứ này, nhìn chung quanh một mắt. Lam Phong nhưng mở miệng nói, thật ra thì, đến lúc đó chúng ta dược tiên môn đệ tử, cũng sẽ bán ra thuốc viên của mình, đổi lấy mỗi người cần, đến lúc đó Vũ ca ngươi cũng có thể làm như vậy. Ừ, khoảng cách bán sẽ, còn bao lâu? Hạ Vũ đột nhiên hỏi một chút. Lam Phong suy tư nói, hẳn còn dư lại không tới 6 tháng, không bao lâu. Đích xác không bao lâu. Hạ Vũ biết, 6 tháng đối với tiên giới sinh linh, sinh mạng rất dài mà nói, thật bất quá là một cái nháy mắt công phu. Hơi tu luyện một lát, 6 tháng thời gian liền sẽ đi. Nơi này, Hạ Vũ tính, trong thời gian 6 tháng, mình hẳn có thể luyện chế ra cực phẩm tiên linh đan. Đến lúc đó xuất hiện ở bán trong buổi họp, xem có thể hay không giúp mình, mua một ít thứ. Chỉ gặp mình tại hạ giới, nhức đầu mình liền một kiện vũ khí đều không. Hôm nay đến tiên giới, tu luyện văn minh, thuộc về tột cùng nhất tầng thứ, không có cái thế giới kia có thể so sánh vai. Nhất định có thể tìm được, thích hợp mình vũ khí. Có thể Hạ Vũ lại nào biết, đã từng triều đại đại thành trọng đồng người, vũ khí chính là cái đó luân hồi. Không sai, vũ khí chính là thường bạn trọng đồng bên người luân hồi. Nếu không mỗi một đời trọng đồng người, vì sao còn như để cho vô số cường đại nhân vật kiên kỵ, coi là cấm kỵ tồn tại. Giờ phút này, bên trong đại sảnh, xuất hiện một chút hỗn loạn. Nơi này mỗi ngày, tràn vào hàng loạt không rõ thân phận người, sinh ra mâu thuẫn, cơ hồ là tình lý bên trong sự việc. Chỉ gặp một vị râu quai nón người đàn ông, vóc người to lớn, sau lưng có một chuôi đen nhánh trường đao, cả người lộ ra khí tức hung ác. Thái Ất Chân Tiên Tu Vi, một vị dịu dàng như ngọc thanh niên, cùng chi đối lập, tựa hồ bởi vì ăn cơm vị trí, hai người đồng thời không phân chia trước sau đặt trước, giờ phút này đối chọi tương đối gay gắt. Râu quai nón người đàn ông úng thanh nói, Quý Mục, vị trí này là lão tử trước đặt trước. Khổng huynh lời ấy sai rồi, vị trí này là ta trước đó đặt trước, cái này ốc biển cô nương hẳn biết. Dịu dàng thanh niên Quý Mục cao giọng nói. Lam Phong liếc về miệng nói, Quý Mục, kiếm tiên môn đệ tử nội môn, Thái Ất Chân Tiên Tu Vi. Người và hắn biết. Hạ Vũ nói. Lam Phong gật đầu, năm ngoái đi theo Gia Gia, viếng thăm kiếm tiên môn, biết bọn họ kiếm tiên môn thế hệ trẻ đại sư huynh, Quý Mục liền ở trong đó, bất quá là bưng trà rót nước. Có cái môn chủ Gia Gia, ngươi thật đúng là an thơm à. Hạ Vũ trêu ghẹo nói. Lam Phong sắc mặt biến thành màu đen, bởi vì ta là tiên đan sư, bọn họ nịnh hót ta rất bình thường. Được rồi, tựa hồ muốn đánh nhau. Hạ Vũ chép miệng, tỏ ý nhìn về phía Quý Mục hai người. Vâng. Ở nơi này linh lung tử lầu, dâu quai nón người đàn ông và Quý Mục trực tiếp làm, ngay tức thì để cho bên trong đại sảnh bàn ghế phân bay, nhân viên kinh hoàng không dứt. Nhưng mà dựa vào cửa sổ vị trí, Hạ Vũ nhất niệm mà động, vận dụng vô đạo lực lượng, chiến đấu chập chờn ở chu vi 2m chỗ, ngay tức thì biến mất không gặp. Bay tới bàn ghế, ngay tức thì hóa là phấn vụn. Lam Phong cả kinh nói, tốt khí tức quái dị, Vũ ca là ngươi làm sao? Một chút thủ đoạn nhỏ, không tính là cái gì. Hạ Vũ rửng rưng một tiếng. Nhưng mà một vị cô gái váy trắng, xinh xắn gương mặt, màu trắng khăn lụa che mặt, nàng mắt đẹp trông lại, kinh dị nói, một pháp gia, vạn pháp đều không có, các hạ quá khiêm nhường, vô đạo tu luyện pháp, nhưng mà uy danh hiển hách. Ừ. Hạ Vũ cúi mắt, bưng ly rượu ngón tay, khẽ run lên. Mình vô đạo con đường tu luyện, tại hạ giới bị người quen biết, vậy không kỳ quái. Nhưng mà ở tiên giới, bị người một mắt nhận ra. Vậy thì có chút phiền toái. Ngày hôm nay bại lộ một chút không quan hệ, sau đó lại không ngừng bại lộ tự thân sở học, bị có tim đóng hết. Khó bảo toàn sẽ không đoán được, mình vị này xích diễm quân chủ thân phận. Hạ Vũ rửng rưng mở miệng, sư tỷ quá khen rồi, một chút thủ đoạn nhỏ, không coi vào đâu. Tiểu nữ An Diệu Âm, gặp qua Lam Phong thiếu công tử, cùng với sư huynh. Cô gái váy trắng ôn nhu vừa nói. Lam Phong gật đầu nói, đây là Vũ, ta dược tiên môn thập thất trưởng lão đệ tử quan môn. À, không nghĩ tới Vũ sư huynh, còn là một vị tiên đan sư, thất kính. An Diệu Âm nói. Hạ Vũ nhìn về phía nàng, nói, An sư tỷ khách khí, mời ngồi đi. Quấy dậy. An Diệu Âm ngồi ở Hạ Vũ bên cạnh. Để cho Lam Phong nháy mắt thấy, phát hiện cái này người đến ngồi chung một chỗ, khó hiểu có loại phù hợp vậy xứng đôi. Nhưng mà tùy ý bên trong đại sảnh, dâu quai nón người đàn ông và Quý Mục quan hệ mật thiết, chiến đấu chập chờn, chút nào không thể đánh khuấy tới nơi này. Đồng thời chung quanh, cũng chỉ mấy bàn quý khách, kém không nhiều là loại chuyện này. Vì thế, An Diệu Âm ôn nhu nói, Vũ sư huynh, xuất thân danh môn, làm sao gia nhập dược tiên môn? À, ngươi làm sao nhìn ra được, ta bất quá là một tán tu. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, tổng cảm thấy An Diệu Âm hiểu lầm liền cái gì. Nhưng mà An Diệu Âm nói, vô đạo tu luyện pháp, từ xưa tới nay, chỉ có một thế lực sẽ, chính là tiên giới Mạc Bắc bá chủ Niếp gia. Mạc Bắc Niếp gia. Lam Phong cũng là cả kinh, âm thầm chắt lưỡi. Hạ Vũ nghe được họ Niếp, bản năng cả kinh, con ngươi co rút nhanh, không dám tin tưởng nội tâm suy đoán. Dẫu sao hạ giới, mình tông tộc chính là Niếp gia. Hơn nữa Niếp gia tổ tiên, cái này nhất mạch xác thực bắt nguồn xa. Gia tộc huyết mạch, coi như đặt ở hôm nay tiên giới, cũng là siêu nhiên tồn tại. Dù sao lấy bản thân huyết mạch, thôn tính kỳ lân, chân long hai đại chí tôn chủng tộc huyết mạch. Có thể tưởng tượng được, năm đó người Niếp gia, kết quả phải làm gì. Vì thế, Hạ Vũ lắc đầu nói, Mạc Bác Niếp gia, nghe nói qua. Được rồi, nếu Vũ sư huynh không thừa nhận, sư muội vậy không có biện pháp à? An Diệu Âm ánh mắt không biết làm sao. Sau đó Hạ Vũ gật đầu, đứng dậy nói, Lam Phong, phải đi. Ta mua thêm một chút rượu, sau này Vũ ca ngươi muốn uống, cũng không cần xuống. Lam Phong xoay người, mua nhóm lớn rượu ngon. Hạ Vũ gật đầu, và An Diệu Âm phân biệt. An Diệu Âm lộ ra tuyệt đẹp nụ cười,

cảm nhận được cái này cổ dò xét thần thức. Bất quá hắn cảm giác được khí tức quen thuộc, hẳn là Hạ Vũ ở xem xét hắn. Lam Phong không có phòng bị, ngược lại có mấy phần cảm kích. Hắn nhận vì mình đang luyện đan bên trong phòng, chứa lâu như vậy, Hạ Vũ còn có thể nhớ hắn, nhín thời giờ xem hắn tiến triển, đến lúc đó cũng tốt hướng dẫn. Lam Phong trong lòng ngầm tối tâm cảm động. Nhưng mà hàng này, rõ ràng cho thấy suy nghĩ nhiều. Hạ Vũ thì không muốn, bị người khác phát hiện mình trọng đồng bí mật. Vì thế, Hạ Vũ tách ra tâm thần, xem xét hoàn cảnh chung quanh, luyện đan không thể chuyên chú, tốc độ rơi xuống không chỉ một lần. Bất quá trọng đồng tương trợ, cũng có to lớn chỗ tốt. Hư không đan nước thuốc, ngay tức thì bị rèn luyện đến tinh khiết bước, hoàn mỹ không tì vết, không có một chút tạp chất. Ra lò hư không đan, chuyện đương nhiên, đặt tới thượng phẩm phẩm chất. Mà Lam Phong đột nhiên rời đi luyện đan phòng, Hạ Vũ cũng không cần mượn trọng đồng, là có thể luyện chế ra thượng phẩm hư không đan. Luyện chế xong một lò hư không đan sau đó, Hạ Vũ mở miệng nói, Lam Phong, vào đi. Ồ, hư không đan mùi vị, Vũ ca ngươi có thể luyện chế ra hư không đan. Lam Phong cả kinh, quay lại hết sức kinh ngạc nói. Bởi vì hắn biết, muốn trở thành cấp 2 đan sư, không chỉ có cần có thể luyện chế ra cấp 2 tiên đan. Trọng yếu hơn chính là, ở một cấp tiên đan sư trên căn bản, ngươi được sẽ chí ít luyện chế 3 loại đan dược. Đây là cơ sở. Hạ Vũ gật đầu nói, thượng phẩm hư không đan, giá cả nhiều ít. Chân tiên cấp hạ phẩm hư không đan, mỗi một viên giá tiền là tiên linh đan 3 lần, cũng chính là 3.000 tiên tinh, có thể chấn bức tu sĩ 3 lần chiến lược. Trung phẩm hư không đan, có thể chấn bức 40% chiến lược, giá cả gấp bội, 6.000 tiên tinh, còn như thượng phẩm hư không đan, chấn bức tự thân 50%, cũng chính là 50% thực lực, giá cả gấp bội nữa, 12.000 tiên tinh. Đối với đan dược giá cả, Lam Phong cái này dược tiên môn đệ tử, quá rõ bất quá. Hắn cơ hồ đều không cần suy nghĩ, trực tiếp đem câu trả lời nói ra. Vì thế, tiên linh đan là tu sĩ cần thiết tu luyện đan dược, giá cả cũng không như hư không đan. Chương 2015, thượng phẩm hư không đan. Bất quá coi như vậy, Hạ Vũ vậy được luyện chế tiên linh đan à? Liền không tính ra bán ra, mình vậy được dùng để phụ trợ thành tiểu tu luyện. Vì thế, Hạ Vũ trong mắt cách thả ra sạch bóng, đối với đan dược lời nhiều, cũng có nơi biết rõ. Một lò hư không đan tiên dược, bất quá giá trị 300 tiên tinh. Nhưng mà luyện chế ra đan dược, giá cả quả thật tăng lên gấp 10. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, phổ thông tiên đan sư, 100 lò đan dược, tỷ lệ thành công chỉ có là 10%, mới có thể thành công 10 lò đan dược. 100 phân hư không đan tiên dược, giá trị 30.000 tiên tinh. 10 lò hạ phẩm hư không đan, coi như không có một viên thuốc hư, 100 viên hạ phẩm hư không đan, cũng chỉ là 30.000 tiên tinh. Tính tới tính lui, vậy khó khăn lắm đủ vốn à. Trọng yếu hơn chính là, mỗi một lò đan dược, làm sao có thể không thuốc hư à? Trọng yếu hơn chính là, không thành làm tiên đan sư trước, tiêu hao tài nguyên, cũng được từ mình gánh vác. Vì thế, mỗi một tên tiên đan sư, cũng là lớn tính tài nguyên đập đi ra ngoài. Bất quá một khi trở thành cao cấp tiên đan sư, hút kim năng lực cũng là rất kinh khủng. Bỏ ra và thu hoạch, cho tới bây giờ đều là thành đang so ví dụ. Chỉ bất quá xem Hạ Vũ và Lam Phong loại thiên tài này, dẫu sao là lồng phượng và xứng lân, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Một khi xuất hiện, các thế lực lớn cũng sẽ không có chút nào hạn chót mời chào. Có chút tuyệt thế yêu nghiệt, lớn lên, một người chống lên một cái tông môn, đều không phải là hiếm thấy chuyện. Giờ phút này, Lam Phong liếc về miệng ghen tị nói, Vũ ca, ngươi thiên phú này, liền chúng ta dược tiên môn khai phái tổ tiên cũng kém hơn, quá đáng sợ. Ngươi đừng cho ta nói bậy bạ à. Hạ Vũ nhắc nhở nói. Lam Phong gật đầu nói, ta rõ ràng, ngươi tính cách khiêm tốn, ta không có sao và người khác nói bậy bạ những thứ này làm gì. Vậy thì đúng rồi, ta đối với trong tông môn lục đục với nhau, không có hứng thú, vậy lười được phản ứng. Hạ Vũ nội tâm phải, cố tình che giấu thuận miệng giải thích. Lam Phong ngu tin nói, ừ, ta rõ ràng, người khác đều nói ngươi là đan si. Ngươi không cũng giống vậy, ở ta nơi này cả ngày luyện đan, phỏng đoán bên ngoài cũng nói ngươi là đan si. Hạ Vũ cười to. Lam Phong hì hì gãi đầu nói, ta tình nguyện, ta hiện đang luyện chế thượng phẩm tiên linh đan tỷ lệ thành công, đã đạt tới 25. Không sai. Tốc độ tăng lên còn rất nhanh. Hạ Vũ gật đầu nói. Lam Phong tức giận nói, và ngài so sánh, tiểu đệ ta kém không phải một điểm nửa điểm. Đi thôi, ra đi vòng vòng, tán giải sầu, cả ngày đang luyện đan bên trong phòng luyện đan, ta cũng có chút phiền não. Hạ Vũ liếc về miệng, thời gian dài luyện đan, mình tâm tính thật có chút vấn đề, đổi phải cho giao dịch phiền não. Loại chuyện này, lập tức bị cảm giác được. Lam Phong tràn đầy đồng cảm, gật đầu nói, ta rời đi luyện đan phòng, cũng có loại cảm giác này. Cả ngày bị ngọn lửa sống nướng, để cho ta thật có điểm nóng nảy. Đi thôi. Hạ Vũ biết, loại chuyện này sẽ xuất hiện mỗi một vị đan sư trên mình. Hai người tám, ở phòng khách bên trong ăn một chút gì, trên mình mang theo mùi rượu, rõ ràng lại uống ít một lát. Dược tiên môn, đan dược tông môn, hoàn cảnh là tương đối khá, khắp nơi hoa cỏ, sung mãn thanh mùi thơm tức. Lui tới, đều là dược tiên môn đệ tử. Bởi vì hội bán đan dược, vội vàng ở trước mắt, mỗi một vị đệ tử đều hết sức bận rộn, trên người nhiệm vụ tính cũng tương đối lớn. Bất quá Hạ Vũ là mới gia nhập đệ tử, cho nên năm thứ nhất, không có nhận đến luyện đan nhiệm vụ. Còn như Lam Phong, môn chủ cháu ruột, lời này sự việc hắn không phản ứng, vậy không ai dám cưỡng ép. Giờ phút này, toàn bộ dược tiên môn, cũng đang toàn lực vận chuyển, sản xuất đan dược, chờ đợi hội bán đan dược, một lần hành động toàn bộ bán ra bán đi. Đây đều là to lớn lời. Hạ Vũ nhìn quanh trái phải một mắt, nói, xem ra hội bán đan dược, để cho mỗi người đệ tử đều hết sức bận rộn à. Mỗi người đệ tử, cũng hẳn nhận được nhiệm vụ, ở gấp rút luyện đan đi. Lam Phong biết quy củ. Hạ Vũ tức giận nói, hai ta ngược lại là tiêu giao tự tại. Hi hi, đúng rồi, Vũ ca, ngươi đi dược điện bên kia chứng nhận một chút đi, chúng ta dược tiên môn đệ tử, phân ngoại môn đệ tử, và đệ tử nội môn, cùng với đệ tử đích truyền, đãi ngộ cũng không giống nhau. Lam Phong đột nhiên mở miệng nói. Hạ Vũ ánh mắt hồ nghi, có cái gì không cùng. Ngoại môn và đệ tử nội môn, điểm này đãi ngộ, chúng ta coi thường, nhưng mà đệ tử đích truyền mỗi một năm, có 10 ngày có thể đi vào động thiên phúc địa bên trong tu luyện, đây đối với chúng ta có trợ giúp to lớn. Lam Phong nhắc tới động thiên phúc địa. Hạ Vũ sững sốt một chút, cau mày nói, đại trưởng lão cho ta đề cập tới, nói ta có thể trong vòng một năm, luyện chế ra thượng phẩm tiên linh đan, sẽ để cho ta tiến vào động thiên phúc địa, tu luyện nửa năm. Cái gì? Vũ ca ngươi đáp ứng không? Lam Phong khẩn cấp hỏi. Hạ Vũ gật đầu, đáp ứng. Vậy thì tốt, thời gian không qua chứ? Lam Phong lại hỏi. Hạ Vũ lắc đầu nói, còn không có. Vậy thì tốt, chúng ta đi trước dược điện, xem có thể hay không cho ngươi làm được đệ tử đích truyền thân phận. Lam Phong kéo Hạ Vũ liền đi. Hạ Vũ cau mày nói, cái này động thiên phúc địa rốt cuộc là làm gì? Vũ ca, ngươi là thật không biết, vẫn là giả không biết à, trong này cũng không phải là vậy à. Ở bên trong tu luyện một ngày, có thể để được cho ngoại giới tu luyện 6 tháng, cũng chính là nửa năm à. Lam Phong giải thích nói. Hạ Vũ cả kinh, nếu là như vậy, nếu như thời gian dài ở bên trong tu luyện, coi như trong cùng thế hệ, ngươi thiên tư cao hơn nữa, vậy kém hơn có cái này loại tài nguyên tương trợ à. Người ta tu luyện mấy ngày, cũng có thể so với ngươi mấy năm khổ công. Chỉ như vậy, hai người chênh lệch sẽ bị vô hạn kéo lớn. Nếu như vậy, xem ra cái này động thiên phúc địa, mình còn phải vào đi một chuyến. Nhưng là muốn tranh thủ được cái này loại tài nguyên chân quý, thì nhất định phải bày ra mình chói mắt chỗ. Cái này hết lần này tới lần khác và mình, khiêm tốn làm việc phong cách, lại mơ hồ tương bội à. Dược điện, trước cửa. Bây giờ là thời kỳ nhạy cảm, tới dược điện nhận chứng đệ tử, cơ hồ lắc đắc không có mấy, bất quá vẫn là có mấy người, ở bên trong đại sảnh. Lam Phong đến sau đó, bên trong đại sảnh bốn người, rối rít gật đầu nói, Lam Phong sư đệ. Hạ Nguyệt sư huynh. Các ngươi sao ở nơi này? Lam Phong kinh ngạc nói. Bởi vì cái này bốn người trong đó Hạ Nguyệt, nhưng mà dược tiên môn trong nội môn đệ tử nhân vật dẫn quân, không ra ngoài dự liệu, năm nay hẳn sẽ được đặc cách tăng lên là đệ tử đích truyền. Dẫu sao sau lưng hắn, còn có một vị trưởng lão sư tôn. Vì thế, quần áo trắng như tuyết nam tử, khiêm khiêm cười nói, trước đoạn thời gian, ngẫu nhiên có chút cảm ngộ, tới nơi này chứng nhận một chút. Hạ Nguyệt sư huynh đạt tới cấp 2 tiên đan sư cảnh giới. Lam Phong một mặt hâm mộ. Hạ Nguyệt gật đầu nói, một điểm nhỏ thành tựu, bất quá Lam Phong sư đệ cũng sắp đi. Nhanh, ta giới thiệu một chút, thập thất trưởng lão đệ tử Quan Môn Vũ. Lam Phong giới thiệu nói. Hạ Nguyệt ánh mắt kinh ngạc nói, nghe đại danh đã lâu, sớm liền nghe thấy, thập thất sư thúc mới thu một người đệ tử Quan Môn, tính cách trầm ổn, thâm cư giản xuất, một lòng điều nghiên luyện đan, có thể không nghĩ tới Vũ sư đệ như vậy còn trẻ à, lệnh sư huynh hâm mộ. Hạ Nguyệt sư huynh khách khí. Hạ Vũ không biết làm sao nhún vai đáp lại. Nhưng mà Hạo Nguyệt trong mắt thoáng qua sạch bóng, lỗ mũi không tự chủ được, nhẹ người động, trong lòng thầm giật mình. Bởi vì hắn đánh hơi được thượng phẩm tiên linh đan mùi vị, còn có thượng phẩm hư không đan mùi vị. Không chỉ có như vậy, còn có một cổ xa lạ mùi vị. Chịu rất giống tiên linh đan, nhưng mà hơi thở nhưng lại thuần hậu hơn. Hắn suy nghĩ nát óc vậy sẽ không nghĩ tới, Hạ Vũ có thể luyện chế ra cực phẩm tiên linh đan. Vì thế, tiên đan sư đối với đan dược mùi, đặc biệt là nhạy cảm, đây là thông thường. Hết lần này tới lần khác giờ phút này, Lam Phong nói, ta mang Vũ ca, tới nơi này ghi danh một chút, Hạ Nguyệt sư huynh các ngươi bận điệu. Được, có danh rồi trò chuyện tiếp. Hạ Nguyệt ánh mắt híp lại, thoáng qua vẻ giật mình. Lam Phong tính cách, hắn có thể là biết, không chỉ là đệ tử đích truyền, hoặc là môn chủ cháu ruột thân phận. Hắn trong ngày thường, tính cách cũng không phải là, gặp đồng bối liền sẽ tôn sưng. Có thể thấy được, hai người này quan hệ không bình thường. Bên quầy, Lam Phong thấp giọng nói, Vũ ca, nội môn đệ tử trẻ tuổi, đệ tử nội môn lấy Hạo Nguyệt sư huynh vi tôn, còn như đệ tử đích truyền, chính là lấy Hạo Nguyệt sư huynh đệ đệ, Hạo Vũ sư huynh vi tôn. Ừ. Hạ Vũ sững sốt một chút. Lam Phong hạ thấp giọng nói, sớm ở trăm năm trước, Hạ Vũ sư huynh là được là cấp 4 tiên đan sư, bản lãnh không thua chúng ta các trưởng lão trong môn. Như thế lợi hại. Hạ Vũ trong lòng thầm giật mình, không nghĩ tới đây, còn có cái này loại thiên tài trẻ tuổi. Cấp 4 tiên đan sư, đã có thể thỏa mãn kim tiên nhu cầu. Vì thế, Hạ Vũ âm thầm lưu tim, biết tiên giới đầm rồng hang hổ, cho dù có so mình xuất sắc hơn thiên tài, cũng không hiếm lạ. Dẫu sao đây là tiên giới. Tất cả vũ trụ lớn sinh linh, phi thăng cuối cùng. Từ cổ chí kim, không biết có nhiều ít tuyệt thế thiên tài, tới cái địa phương này. Giờ phút này, một phen bước lên vào sau. Hạ Vũ âm thầm cau mày nói, trở thành đệ tử đích truyền, cần là cấp 3 tiên đan sư, hiện tại ta còn kém quá xa à. Còn có một cái quy củ, chính là đánh vỡ dược tiên môn yêu nghiệt đệ tử, cũng chính là tiền bối ghi chép, cũng có thể phá lệ trở thành đệ tử đích truyền. Lam Phong cười hắc hắc, nói cho Hạ Vũ, hắn đã thông báo đại trưởng lao tới nơi này. Trước Hạ Vũ nói qua, hắn trở thành tiên đan sư, luyện chế ra hạ phẩm tiên linh đan thời điểm, thập thất trưởng lao biết. Luyện chế ra trung phẩm tiên linh đan, đại trưởng lao biết. Đây đều là người chứng kiến. Đợi hồi, người toàn bộ tập trung đông đủ sau đó, Hạ Vũ luyện chế ra thượng phẩm tiên linh đan, tuyệt đối có thể để cho những người này dọa cho giật mình. Nhập môn không hơn phân nửa năm. Không chỉ có trở thành tiên đan sư, tốc độ tu luyện, lại là khoáng cổ thức kim, hoàn toàn đánh phá kỷ lục, không cho đệ tử đích truyền thân phận. Làm sao có thể nói được? Không bao lâu, thập thất trưởng lão lại tới, sau khi đi vào nói, Vũ Nhi, Lam Phong, các ngươi ở chỗ này làm gì? Lão sư. Hạ Vũ chắp tay, nhìn về phía cửa, lại xuất hiện một vị cụ già, chính là trước đây không lâu đã gặp đại trưởng lão. Hạ Vũ không khỏi cung kính nói, gặp qua đại sư bá. Ừ, Lam Phong thông báo cầm tới đây, nói để cho xem một cái ngạc nhiên mừng rỡ, ở đâu? Đại trưởng lão tới đây sau đó, một đao thẳng vào nói. Lam Phong không biết làm sao nhún vai nói, Vũ ca, đến ngươi. Được rồi, ta có thể luyện chế ra thượng phẩm tiên linh đan. Hạ Vũ không biết làm sao nhún vai. Đại trưởng lão nghe vậy cả kinh, cái gì? Vũ Nhi, ngươi. Thập thất trưởng lão cũng là cả kinh. Bởi vì hội bán đan dược, không chỉ có nội môn đệ tử đặc biệt bận bịu, chính là bọn họ những trưởng lão này, cũng ở đây gấp rút luyện chế thuốc cao cấp. Cho nên hắn những ngày qua, bỏ quên Hạ Vũ. Vì thế, Hạ Vũ chỉ có thể nhìn về phía bên trong, khảo nghiệm đan phương mật thất. Đại trưởng lão trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài, nói, theo ta đi vào. Chương 2016, đệ tử đích truyền. Đại sư huynh, ngươi. Khảo sát trong đại điện, một vị ông cụ áo bào cho, chính là dược tiên môn tam trưởng lão, thấy đại trưởng lão đẩy cửa vào, còn có thập thất trưởng lão, cùng với Lam Phong và chưa từng thấy Hạ Vũ. Đại trưởng lão ngưng tiếng nói, lão tam, để cho không liên quan người cùng cũng lui ra ngoài. Được. Tam trưởng lão không rõ ràng xảy ra chuyện gì, không khỏi vây tay, để cho đang khảo hạch một người đệ tử, còn có những người còn lại cũng đẩy ra ngoài. Toàn bộ luyện đan bên trong phòng, chỉ còn lại bọn họ 5 cái người. Vì thế, đại trưởng lão nói, Vũ Nhi, bắt đầu đi, nếu như ngươi thật có thể luyện chế ra thượng phẩm tiên linh đan, sư bá ta sẽ thực hiện tất cả cam kết, hơn nữa có thể bảo đảm, xảy ra hôm nay sự việc, đều là cực kỳ bí mật, không sẽ tiết lộ ra ngoài. Vũ Nhi tính cách vui yên tĩnh, không thích cao giọng. Ngày hôm nay sự việc, mời Tam ca giữ bí mật. Thập thất trưởng lao nói. Tam trưởng lao có chút nghi ngờ, bất quá như cũ nói, không thành vấn đề, các ngươi nếu như muốn tiến hành việc lớn, ta có thể rời đi trước. Không cần, không phải đại sự gì. Hạ Vũ ngược lại có chút ngượng ngùng. Xoay người, Hạ Vũ liền vây tay, cầm ra một phần tiên linh đan tiên linh dược, luyện chế cực phẩm tiên linh đan thói quen, đột nhiên này luyện chế thượng phẩm tiên linh đan, có chút không được tự nhiên à. Hạ Vũ trong lòng cười khổ, còn được nhún nhường. Nếu là tại hạ giới, căn bản không cần như vậy. Vì thế, Hạ Vũ ánh mắt ngưng trọng, nhanh chóng rèn luyện linh dược, hóa thành nước thuốc, nói lên tạp chất, quay lại dung hợp, làm liền một mạch, không có chút nào rông dài. Tốc độ cực nhanh, căn bản là mấy chục giây thời gian. Cái này làm cho đại trưởng lão bọn họ, nhìn thầm kinh hãi, cái này tốc độ luyện đan quá nhanh, giống như là một cái luyện đan lão yêu quái, đang luyện chế đan dược cấp thấp. Tam trưởng lão ở bên cạnh kinh ngạc nói, tốt xác thật cơ sở. Cái này là đệ tử của ai, trước kia ta sao không gặp qua. Ta mới nhận lấy tiểu đồ đệ. Thập thất trưởng lão được nước nói. Tam trưởng lão nhẹ khẽ gật đầu,

mua đan dược. Không chỉ có bọn họ sư môn trưởng bối, ở dược tiên môn bên trong, không ngừng đàm phán mua đan dược phân ngạch. Thanh Trí cái này loại nhân vật thiên tiêu, cũng không có nhàn rỗi. Thế lực lớn bên trong, cho tới bây giờ không có tầm thường. Thượng phẩm tiên linh đan mặc dù là chân tiên cấp đan dược, bọn họ chưa dùng tới, nhưng mà nội môn đệ tử, nhưng là cần thiết đan dược. Lại là tông môn, mỗi tháng cho đệ tử cố định phát phúc lợi phân ngạch. Loại vật này, ở mỗi nhà thế lực lớn bên trong, cũng lỗ hổng cực lớn. Cho dù có cung dưỡng tiên đan sư, mỗi tháng luyện chế ra, nhưng mà tổng thể mà nói, vẫn là cần dự trữ, để ngừa bất cứ tình huống nào. Chương 2019, tài sản kết sủ. Dẫu sao đào tạo một cái tiên đan sư, cũng không phải là dễ dàng. Nếu như tiên đan sư xảy ra ngoài ý muốn, bên trong tông môn không có đan dược cung cấp, át phải sẽ sinh ra hỗn loạn. Từ cổ chí kim, không biết nhiều ít tông môn thế lực lớn, họa loạn đầu mối, đều là xuất xứ từ tại nơi này. Vì thế, 2.000 cái thượng phẩm tiên linh đan, giá thị trường trị giá 8 triệu tiên tinh. Thanh Trí quả quyết mở miệng, 8 triệu tiên tinh. Cái giá này ở bên ngoài, đã có thể mua như thế nhiều tiên linh đan. Nhưng mà bọn họ, muốn mua là tiên linh đan đan dược, phẩm chất có bảo đảm. Vì thế, tốn thêm điểm tiên tinh, vậy không có vấn đề. Giờ phút này, Bạch Thiếu Khanh không biết làm sao nhún vai, nếu Thanh Trí huynh, thái độ như vậy kiên quyết, sẽ để cho ngươi. Cái này hai vị không cãi. Giá cả dĩ nhiên là bụi bẩm lăng xuống. 8 triệu tiên tinh cầm ra, 2.000 cái thượng phẩm tiên linh đan giao cho Thanh Trĩ. Thanh Trĩ hơi nhìn một cái, khẽ gật đầu, hiển nhiên đối với đan dược rất hài lòng, hơn nữa không lo lắng dược tiên môn đệ tử lừa gạt hắn. Dẫu sao dược tiên môn bên trong, Thanh Vân Tông bên kia, nói mua đan dược phân ngạch, càng kinh khủng hơn. Giờ phút này, lại 3.000 cái thượng phẩm tiên linh đan, bị bán ra. Là Bạch Thiếu Khanh ra tay, bỏ ra 12,5 triệu tiên tinh giá cả. Đem cái này 3.000 cái thượng phẩm tiên linh đan, bỏ vào trong túi. Ngay sau đó tới, lần thứ 3 đấu giá. Còn thừa lại 5.000 cái thượng phẩm tiên linh đan, trực tiếp toàn bộ đấu giá. Giá quy định 20 triệu tiên tinh. Không sai, giá quy định trực tiếp 20 triệu tiên tinh, bày minh chính là muốn cứng rắn bán, chỉ cần có người cạnh đẩy ra miệng, không người theo gió, liền có thể ngay tức thì đồng ý. Đây cũng là Hạ Vũ cố ý mà thôi, muốn xem trong sân, lại có bao nhiêu người có cái này tài lực. Hết lần này tới lần khác Thanh Trĩ rửng rưng mở miệng, 21 triệu tiên tinh. Thanh Trĩ huynh quả nhiên bất phàm, đeo trên người tông môn hàng loạt tiên tinh, đủ để nhìn ra, rất được coi trọng à. Bạch Thiếu Khanh mở miệng. Lời nói này càng giống như là dò xét. Muốn dò xét ra, Thanh Trĩ trên người tài lực. Hết lần này tới lần khác Thanh Trĩ cười nhạt nói, Bạch huynh, há có thể so với ta yêu à. 21 triệu 500 nghìn tiên tinh. Bạch Thiếu Khanh cau mày, tham dự cạnh chủ. Cái này 5.000 cái tiên linh đan, rõ ràng đã là giật giá cả cạnh chủ. Vì thế, trong đám người, một vị áo bào đen thiếu niên, mặt mũi lanh khốc, quả quyết nói, 22 triệu tiên tinh. Ai? Hắc Y Môn thiếu chủ, Hắc Cấm. Có ý tứ, Hắc Y Môn và Bạch Y Môn, hai nhà nhưng mà thế như nước với lửa, gặp mặt liền sẽ làm chiếc. Trong chốc lát, trong đám người vang lên tất cả loại thanh âm. Thanh Trĩ cao mày, Bạch Thiếu Khanh sắc mặt trầm xuống, hiển nhiên hắn không muốn thấy nhất người. Chính là Hắc Y Môn người. Hiện tại Hắc Y Môn làm rối lên đi vào. Thanh Trĩ quả quyết nói, ta thối lui ra. Hừ, một ít đan dược cấp thấp, không muốn cũng được. Bạch Thiếu Khanh mở miệng, lại có thể vậy bước lui ra. Quần áo đen thiếu niên Hắc Cấm, thần giác vi tiểu, thoáng qua tà mị nụ cười. Hắn thật ra thì, cũng không coi trọng những đan dược này, chân chính muốn làm, chính là cho Bạch Thiếu Khanh ấm ức, nếu là có thể cái hô hắn một cái, lên vùn vụt giá cả, quay lại đột nhiên thối lui ra. Như vậy tốt nhất. Nhưng mà Bạch Thiếu Khanh tựa hồ trước kia bị như vậy cái hô qua, trực tiếp thối lui ra. Hắc Cấm không có vấn đề nhún vai, những đan dược này bọn họ vậy dùng đặt được, mua liền mua. Bất quá có thể cho Bạch Thiếu Khanh ấm ức, ngược lại là kiện làm người ta khoái trá sự việc. Giờ phút này, Hạ Vũ ánh mắt híp lại, những người này bây giờ, như vậy vi diệu quan hệ. Bất quá cái này cùng mình không quan hệ, mình cũng không thèm để ý, những thứ này cũng không là chỗ ở mình ý. Theo Hạ Vũ bày mưu đặt kế, Lam Phong gật đầu, tỏ ý lạnh lẽo bắt đầu đấu giá hư không đan. Thượng phẩm hư không đan, có thể chấn bức chân tiên cấp cường giả, 5 lần chiến lực. Cơ hồ là cần thiết đan dược, tu sĩ cả đời đi đôi với cạnh tranh và chiến đấu, đối với hư không đan nhu cầu rất lớn. Giờ phút này, lạnh lẽo nhìn dưới sàn, đám người tựa hồ có chút phân tán dấu hiệu. Hắn đột nhiên hô, các vị vân vân, ta dược tiên môn bên trong sư huynh, còn có loại thứ 2 đan dược bán ra, đồng dạng là chân tiên cấp thượng phẩm đan dược, hư không đan. Cái gì, thượng phẩm hư không đan? Trong sân không ít người, đều là lộ ra ý động vẻ. Nếu như tiên linh đan thuộc về cần thiết đan dược, như vậy hư không đan là thuộc về vật liệu chiến lược. Bởi vì luyện chế khó khăn, chính là dược tiên môn bên này, sản lượng vậy không cao lắm. Giống vậy nếu như luyện chế tiên linh đan, có thể đem lợi tối đại hóa. Đủ loại nguyên nhân đưa đến, toàn bộ tiên giới, liên quan tới cái này một loại đan dược, đều là vô cùng là khan hiếm, phàm là xuất hiện, tất nhiên sẽ đưa tới giành mua. Lạnh lẽo nhận được Lam Phong ám chỉ, quả quyết lên tiếng, thượng phẩm hư không đan, tổng cộng 8.000 cái, giá quy định 80 triệu tiên tinh, cao giá người được, bắt đầu. Cái gì, như thế nhiều hư không đan, 80 triệu tiên tinh, cái này. Trong sân không ít người, đều là lộ ra khiếp sợ, thay vào đó là ánh mắt thất vọng. Rất hiển nhiên, cái này loại đấu giá, rõ ràng cho thấy đem những cái kia nhỏ khách hàng đào thải ra khỏi cục. Chỉ có chân chính thế lực lớn, mới có cái này loại tài lực, mới có tư cách tham dự cạnh tranh. Thanh Trí trong mắt thoáng qua sạch bóng, quả quyết lên tiếng, 8.000 một triệu tiên tinh. 85 triệu. Bạch Thiếu Khanh hiển nhiên cũng có chút không lo lắng, liên quan tới hư không đan, bọn họ tông môn trưởng bồi sớm có phân phó qua. Cái này loại khan hiếm đan dược, có nhiều ít mua nhiều ít, coi như giật giá cả cũng ở đây không tiếc. Dẫu sao loại đan dược này, phát cho môn hạ đệ tử, có lúc là có thể cứu một tên. Dẫu sao, đào tạo một người đệ tử, giá cao tiêu phí, xa so mấy viên thuốc muốn hơn dù sao cũng lần. Cho nên cái này loại khan hiếm đan dược, không có cái nào thế lực lớn sẽ tung hơn. Giờ phút này, Hắc Cấm lười biếng nói, 90 triệu tiên tinh. Rào rào. Ba người một vòng cạnh trụ, trực tiếp đem ra cả, tăng giá 10 triệu tiên tinh. Thật không hổ là đại thế lực người, quả nhiên là tiền muôn bạc biển. Bất quá Lam Phong, không hề lo lắng những người này không trả nổi tiền. Bọn họ hiện tại cạnh trụ, có thể nghĩ đến, cơ hồ đều là đại biểu mỗi người tông môn, không đủ tiền, tông môn bên kia tử sẽ đưa tới. Ba người một vòng cạnh chụp sau đó, trong đám người, xuất hiện một vị quần đỏ cô gái, ngũ quan tinh xảo giống như đồ sứ vậy, trong mắt trong suốt, lộ ra lãnh đạm khí chất cao quý. Nàng linh lung thích thú thân thể mềm mại, quần đỏ khó mà che giấu, mày liễu như tranh vẽ, mũi quỳnh cao rớt, cái miệng anh đào đỏ nhỏ nhắn khẽ nhúc nhích, 100 triệu tiên tinh. Ai? Bạch Thiếu Khanh cao mày, nhất thời xem ra. Thanh Trí cũng là trông lại, con người bỗng nhiên co rúm một cái, chắp tay nói, nguyên lai là Hồng Liên Tông Hỏa Mi sư tỷ. Hỏa Mi sư tỷ như là thích, Thiếu Khanh nguyện ý thối lui ra. Bạch Thiếu Khanh đáy mắt chỗ sâu, một màn kia sâu đậm vẻ kiên kỵ, làm Hạ Vũ hoàn mỹ bắt được. Cùng lúc đó, Hắc Cấm cao mày, yên lặng đi xuống, hiển nhiên cũng là thối lui ra cạnh tranh. Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, Lam Phong, cái này cô gái quần đỏ gì lai lịch? Vũ ca, ngươi có thể đừng xem nhẹ nàng, Hỏa Mi sư tỷ tu luyện thiên tư kinh người, trẻ tuổi trong đồng lứa đứng đầu tồn tại, trăm năm trước đã là kim tiên tu vi. Lam Phong liếc về miệng, thấp giọng dặn dò. Chân tiên, thái ớt chân tiên, đại la chân tiên, kim tiên, bốn cái cấp bậc. Nói cách khác, Hạ Vũ và cái này Hỏa Mi, ở giữa ước chừng cách nhau hai cái đại cảnh giới. Có thể tưởng tượng được, cái này cô gái thiên phú tu luyện, được gọi chi là thành công làm tiên quân tiềm chất, cũng không có gì quá. Trở thành tiên quân, đã là một khối cường giả. Đủ để cho dược tiên môn môn chủ cúi đầu, có thể tưởng tượng được. Hơn nữa, dược tiên môn loại thế lực này, mặc dù có tiên quân cao thủ. Nhưng mà đừng quên, tiên quân cao thủ cũng không phải là môn chủ, mà là lui xuống thái thượng trưởng lão. Cái này một bối phận lao ra, ẩn tu ở cấm địa, trong ngày thường thâm cư giản xuất. Còn như Hạ Vũ lao sư thập thất trưởng lão, cũng không quá mới là thái ớt kim tiên tu vi. Mà đây vị cô gái quần đỏ, đã là kim tiên tu vi, tiến thêm một bước, liền có thể và thực lực của trưởng lao sánh vai. Cái này tu luyện thiên tư, đúng là đáng sợ. Trẻ tuổi đồng lứa, trước bức cường giả thế hệ trước, bất luận ở đâu, cũng có thể đưa tới náo động. Trọng yếu hơn chính là, có liên quan vị này Hỏa Mi sự việc, còn có rất nhiều. Nếu không Bạch Thiếu Khanh những người này, làm sao sẽ như thế dễ dàng nhượng bộ. Vì thế, 100 triệu tiên tinh, 8.000 cái thượng phẩm hư không đan, về giá cả ngược lại cũng không coi là quá thua thiệt. Ngay trước mắt, Lam Phong cái này, giá trị con người cũng ép tới gần 200 triệu tiên tinh. Cái này, toét miệng cười ngây ngô, đây là hắn lớn như vậy, lần đầu tiên có nhiều tiền như vậy. Hết lần này tới lần khác Hỏa Mi, đi tới cạnh chụp trên đài, môi anh đào khẽ nhúc nhích, phiền toái vị này sư đệ, thay ta tiến cử bán ra đan dược vị sư huynh này, Hỏa Mi ở chỗ này cảm ơn. Hỏa Mi sư tỷ khách khí, cái này. Lạnh lẽo trong chốc lát, có chút thụ sủng nhược kinh, dấu sao loại thiên tài này con em, hắn trong ngày thường chỉ có thể ngửa mặt trông lên, vậy có thể khoảng cách gần tiếp xúc cả. Nhưng mà Lam Phong không đồng ý, hắn làm sao dám cầm Lam Phong bại lộ ra. Vì thế, Hạ Vũ ánh mắt híp lại, thấp giọng nói, Lam Phong, đi gặp nàng, ta phỏng đoán nàng còn muốn mua đan dược. Được, bất quá Vũ ca, nàng như muốn mua nhiều đan dược, ta nên làm gì? Lam Phong thỉnh giáo. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng nói, muốn bấy nhiêu, chúng ta cho nhiều ít, chỉ cần ra giá nổi cách. Được. Lam Phong gật đầu, đối với lạnh lẽo nhẹ khẽ gật đầu, xoay người lại đến trong thành tiểu lầu bên trong phòng riêng. Họa mi khí chất cao quý, dung nhan tuyệt mỹ, một cái nhăn mày một tiếng cười, cũng đối với người đàn ông có kinh người sức dụ dỗ. Bên trong phòng riêng, Lam Phong chắp tay, Lam Phong gặp quá Họa mi sư tỷ. Nguyên lai là ngươi à, tiểu Lam Phong, lần trước chúng ta gặp nhau thời điểm, hình như là ngàn năm trước, khi đó, ngươi mới 7-8 tuổi đi. Họa mi sau khi đi vào, thấy là Lam Phong, không khỏi thần giác vi tiểu, phát họa kinh tâm động phách tuyệt đẹp nụ cười. Lam Phong hàm cười ngây ngô nói, Họa mi sư tỷ vẫn là như thế đẹp động lòng người, Ngọc Lâm sư huynh không đi chung với ngươi sao? Ngươi không gặp hắn chưa, hắn so ta tới trước, hiện tại hẳn ở ngươi dược tiên môn bên trong à? Họa mi cau mày. Lam Phong nhất thời giải thích, ta trước đang bế quan luyện đan, hội bán đan dược bắt đầu sau đó, xuống núi, không biết chuyện này. Như vậy à, bất quá mới vừa rồi cái nhóm này đan dược, là ngươi bán ra sao? Họa mi ôn nhu hỏi. Lam Phong gật đầu, là ta bán ra. Bán ra số lượng lớn như vậy, xem ra tiểu Lam Phong ngươi không lâu sau nữa, là có thể trở thành cấp 2 tiên đan sư, làm người ta hâm mộ à. Họa mi tán dương một tiếng. Lam Phong không khỏi hàm cười, nào có, Họa mi sư tỷ tìm ta, là vì. Bán đan dược người, là ngươi thì dễ làm, ta còn muốn mua càng nhiều hơn đan dược. Họa mi nói, thuốc cao cấp, Họa mi thế lực sau lưng, tự nhiên sẽ hướng dược tiên môn mua. Chân tiên cấp loại đan dược này, nhu cầu tính lớn hơn, càng coi trọng phẩm chất. Lam Phong bán ra đan dược, đều là thượng phẩm, đối với thế lực khác, không thể nghi ngờ là thỏa mãn tất cả loại nhu cầu. Chương 2020, 10 tỷ tiên tinh. Vì thế, Lam Phong gật đầu nói, sư tỷ muốn mua kia loại đan dược, cùng với nhu cầu tính, xin làm phiền cho biết, sư đệ tốt chuẩn bị. Tiên linh đan, hư không đan cái này hai loại là tất mua, những đan dược khác, nếu như đều là thượng phẩm, ta cũng có thể mua, còn như nhu cầu tính, ngươi có nhiều ít. Họa mi môi anh đảo khẽ nhúc nhích. Ngồi ở trên bàn, hành bạch ngọc chỉ bưng lên ôn ngọc ly trà, khẽ nhấp một cái. Đỏ thắm môi mỏng làm người ta không nhịn được, muốn một thân dung nhan. Lam Phong cau mày nói, trên người ta có một phần chia đan dược, có thể thỏa mãn Họa mi sư tỷ nhu cầu của ngươi, bất quá ngươi cần càng nhiều, ta có vị sư huynh trên mình, cũng muốn bán ra tự thân dự trữ đan dược. Ta cũng biết, ngươi sau lưng khẳng định, có cái khác dược tiên môn đệ tử, ủy thác ngươi bán ra đan dược, chỉ cần là thượng phẩm đan dược, ta đều phải. Họa mi vẫn là không có nói ra, mình nu cầu tính. Ở bên trong phòng riêng, chỗ sâu nhất bên trong một căn phòng. Hạ Vũ cao mày rửng rưng mở miệng, 70.000 cái thượng phẩm tiên linh đan, 90.000 cái thượng phẩm phong tiên đan, 150.000 thượng phẩm hư không đan, ngươi có thể toàn bộ ăn sao? Rửng rưng lời nói, ở bên trong phòng riêng chuyên đãng. Họa mi tựa hồ cũng không kinh hãi, từ bước vào cái này bên trong phòng riêng, nàng liền cảm ứng được còn có người thứ ba. Chỉ bất quá Hạ Vũ bày cấm chế, không muốn để cho người dò xét hắn dáng vẻ. Lấy Họa mi tu vi, thần thức có thể tùy tiện đột phá tầng này cấm chế. Bất quá nàng không làm như vậy, Hạ Vũ cố ý bày cấm chế, ẩn giấu ở sau lưng bên trong phòng riêng, rõ ràng không muốn để cho người ngoài biết hắn. Nàng cương thế đi dò xét, không chỉ có lộ vẻ được không lễ phép, càng sẽ chọc giận Hạ Vũ. Trọng yếu hơn chính là nàng, là tới nói mua bán, mua đan dược là điểm chính. Còn như bán người là ai, có thể biết, thỏa mãn hiếu kỳ của mình tim. Dĩ nhiên là chuyện tốt. Nếu không phải muốn cho mình biết, vậy không trọng yếu. Nơi này, Họa mi ôn nhu nói, vị sư huynh này, quả nhiên là số tiền khổng lồ, nhiều đan dược như vậy, hiện tại liền có thể giao dịch. Ừ, một quả thượng phẩm tiên linh đan, giá thị trường 4.000 tiên tinh một quả, 70.000 cái chính là 280 triệu tiên tinh. Hạ Vũ nói, Họa mi môi anh đảo khẽ nhúc đích, 90.000 cái thượng phẩm phong tiên đan, mỗi một cái giá trị 8.000 tiên tinh. 90.000 cái chính là 720 triệu tiên tinh. 150.000 thượng phẩm hư không đan, mỗi một cái giá trị 12.000 khối tiên tinh. 150.000 cái chính là 1.8 tỷ tiên tinh. Lam Phong ở bên cạnh, bài đầu ngón tay, tốn nhiều sức lực, mới tính ra cái kết quả này. Ba loại đan dược, chung vào một chỗ, chính là 2.8 tỷ tiên tinh. Đây chính là một khoản, kinh người tài sản. Nhưng mà đối với khắp cả thế lực lớn nội tình mà nói, chút tiền này vẫn là cầm ra được. Hơn nữa bọn họ tới nơi này, liền chuẩn bị xong chảy máu nhiều chuẩn bị. Hạ Vũ lật tay gian, ném ra một cái chiếc nhẫn chữ vật, nói đang ăn dược, toàn bộ đều ở bên trong. Họa mi nhìn lướt qua, nhẹ khẽ gật đầu, ném ra một cái chiếc nhẫn chữ vật, bên trong toàn bộ đều là tiên tinh. Bất quá cái này tiên tinh, rõ ràng không phải hạ phẩm tiên tinh. 100 khối hạ phẩm tiên tinh, có thể đổi một khối trung phẩm tiên tinh. 10.000 khối tiên tinh, có thể đổi một khối thượng phẩm tiên tinh. Mà họa mi vận dụng tiên tinh, toàn bộ đều là thượng phẩm tiên tinh. Dựa theo hối suất, 2180.000 viên thượng phẩm tiên tinh. Lam Phong hâm mộ nói, bên ngoài đều ở đây nói, Hồng Liên Tông ở ngàn năm trước, mới dò được một cái tiên tinh mỏ, xem ra là thật. Một cái mỏ nhỏ mạch, đi qua thời gian dài như vậy, đã sớm bị khai thác sạch sẽ. Họa mi rửng rưng một tiếng, quỷ biết quặng mỏ có hay không bị khai thác sạch sẽ. Bất quá xem bàn tay này bút dáng vẻ, tuyệt đối là thu hoạch to lớn. Giao dịch đạt thành, họa mi ôn nhu nói, giao dịch hoàn thành, họa mi còn có việc phải làm, cáo tử. Sư tỷ, ta đưa ngươi. Lam Phong đứng dậy. Bên trong nhà, Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, đột nhiên hô, đợi một chút, không biết Quý Tông, đối với đan dược cực phẩm cảm không có hứng thú. Vũ ca. Lam Phong cả kinh, không tự chủ được kêu lên Hạ Vũ tên chữ. Hạ Vũ cau mày, dứt khoát từ bên trong phòng riêng sải bước đi ra, đi tới bên ngoài. Đơn bạc thân thể thân mặc áo bào trắng, đầu đầy tóc bạch kim, mày kiếm hạ nghiêng dáng dấp con người, thâm thúy như vực sâu, làm người ta không nhìn thấu Hạ Vũ suy nghĩ trong lòng. Họa mi trong lòng ngầm tối tăm kinh ngạc, trước kia chưa từng gặp qua Hạ Vũ. Bất quá dược tiên môn đệ tử rất nhiều, có bị tuyết tàng lên thiên tài đệ tử, nàng nhất định vậy không kinh hãi và bất ngờ. Cho nên nàng ôn nhu nói, dám hỏi vị sư huynh này tục danh. Ta tên Vũ, bàn về tu vi, sư tỷ so ta cao quá nhiều, một tiếng này sư huynh, không dám làm. Hạ Vũ khiêm tốn nói. Họa mi mắt đẹp lộ ra có lòng tốt nói, sư huynh có thể luyện chế ra đan dược cực phẩm, một tiếng này sư huynh xứng đáng không thẹn. Sư tỷ không cần dò xét, ta đích xác có thể luyện chế ra đan dược cực phẩm, hơn nữa không chỉ một chồng, mời xem. Nói xong, Hạ Vũ lật tay gian, cầm ra hai bình đan dược. Nhất phẩm cực phẩm tiên linh đan, nhất phẩm cực phẩm hư không đan, đưa tới họa mi non trắng cỏ mềm bên trong. Họa mi sau khi mở ra, nhìn trong bình ngọc, hiện lên hòa hợp vầng đan tiên linh đan, dương da đỏ thấm cái miệng nhỏ, hàm răng khẽ nhúc nhích, đem tiên linh đan nuốt xuống. Lau một cái thuần hậu dược lực, ở nàng trong bụng nổ tung. Làm nàng thổi đánh có thể phá non trượt trên gò má, hiện lên hai đoà ánh nắng đỏ rực. Nàng ôn nhu thán phục, không hổ là đan dược cực phẩm, dược liệu mạnh mẽ, đối với ta đều có bồi bổ tác dụng. Sư tỷ có thể uống qua cực phẩm hư không đan? Hạ Vũ cười hỏi. Họa mi lắc đầu, đan dược cực phẩm, có thể gặp không thể cầu, ta ngày hôm nay cũng là lần đầu tiên, may mắn uống, lãnh hội trong đó bá đạo công hiệu. Cực phẩm hư không đan, có thể chấn bức chân tiên cấp sinh linh, 80% chiến lực. Hạ Vũ thổ lộ ra, liên quan tới cực phẩm hư không đan công hiệu. Họa mi cả kinh, không nghĩ tới cái này đan dược cực phẩm công hiệu, lại có thể như vậy mạnh mẽ, nếu như vậy, vậy thì quá kinh người. Nàng không kịp chờ đợi, nuốt vào một viên cực phẩm hư không đan, yểu điệu thân thể, bản năng buộc phát ra một cổ khí thế kinh người. Thuộc về kim tiên cấp bậc mạnh mẽ sinh linh khí thế. Hạ Vũ cảm giác được, trên lưng giống như đặt lên một ngọn núi lớn. Lam Phong lại là sắc mặt tái mét nói, họa mi sư tỷ, xin lỗi. Hư không đan công hiệu quá mạnh mẽ, đối với ta sinh ra ảnh hưởng. Họa mi mắt đẹp tràn đầy hãy náy, vội vàng thu liễm tự thân khí thế. Nhưng mà gương mặt đỏ bừng, có khác một phen cám dỗ. Nàng do hỏi, sư huynh cái này đan dược cực phẩm, muốn phải thế nào bán ra? Sư tỷ cảm thấy, giá cả nên làm sao định? Hạ Vũ trong lòng đích xác không bán qua loại đan dược này, lần đầu tiên bán ra, nếu như giá cả thích hợp chỉ bán cho Họa mi. Đây là đi qua nghĩ cặn kẽ. Dẫu sao nếu như lâu giá. Đan dược cực phẩm xuất thế, nhất định sẽ đưa tới một hồi gió bão. Vì thế, nếu là có thể âm thầm bán ra, ngược lại cũng phù hợp mình ý tưởng. Lam Phong lẩm bẩm nói, đan dược mỗi một nhỏ cấp bậc chênh lệch, giá cả đều là lật tăng lên gấp bội, nhưng mà đan dược cực phẩm không cùng, ở bên ngoài bán ra, ở trên cao phẩm đan dược về giá cả, bay lên gấp mấy lần cũng không kỳ quái. Tiểu Lam Phong lời nói không giả, nhưng mà như bán ra tính quá lớn, thật không có mấy cái thế lực, có thể ăn một miếng hạ. Họa mi thần giác lộ ra cười khổ. Dẫu sao đan dược cực phẩm công hiệu bá đạo, nàng cũng muốn toàn bộ mua, mấu chốt được xem tiền có đủ hay không. Còn như cấp trắng trợn. Loại ý niệm này, họa mi cho tới bây giờ không xuất hiện qua. Dẫu sao nơi này có Lam Phong, dược tiên môn đứng đầu cháu ruột, nếu như xảy ra chuyện, dược tiên môn bên kia khẳng định sẽ điều tra kỹ. Rất nhanh là có thể tra được mình. Còn như Hạ Vũ, thân phận nhất định là dược tiên môn tuyết tàng lên thiên tài siêu cấp. Dẫu sao đã có thể luyện chế ra đan dược cực phẩm, không phải thiên tài siêu cấp là cái gì? Rất có thể là, dược tiên môn khai phái tới nay, nổi bật nhất thiên tài. Loại thiên tài này sau lưng, có hay không hộ đạo giả? Một điểm này, chính là họa mi cũng không dám xác định. Nếu là có, ai dám đối với Hạ Vũ đánh chủ ý xấu, tuyệt đối sẽ có được dược tiên môn điên cuồng trả thù. Vì thế, đắc tội một cái đan dược tông môn, tuyệt đối là tìm chỗ chết thêm quyết định ngu xuẩn. Cộng thêm lấy Hạ Vũ thiên tư, ngày sau tuyệt đối có thể lớn lên. Lớn lên, một vị có thể luyện chế đan dược cực phẩm thiên tài yêu nghiệt. Sợ rằng có thể làm, vô số cường giả đi theo, cam tâm là hắn an tiền mã hậu, phò hộ hắn lớn lên. Một khi lớn lên, những thứ này hộ đạo giả, người theo đuổi hồi báo, cũng là kinh người. Từ nay về sau, tu luyện trên đường, lại nữa thiếu tu luyện đan dược. Nơi này, Hạ Vũ cao mày nói, thượng phẩm tiên linh đan, giá tiền là 8.000 tiền tinh một quả, cực phẩm tiên linh đan sao định giá. Ta trước kia nghe nói qua, đan dược cực phẩm là cùng loại đan dược giá cả 5 lần, 10 lần đều không hiếm lạ. Lam Phong mở miệng. Đây đều là thật tình. Họa mi cười khổ, cái này dâu sao là tiểu quy mô đấu giá tính chất, có đầu cơ kiếm lợi tình huống, cho nên xin sư huynh, có thể tiện nghi chút, coi là ta Hồng Liên Tông, thiếu sư huynh một cái đại nhân tình. Như vậy à, đan dược mỗi một nhỏ cấp bậc chênh lệch, đan dược đều là tăng gấp bội giá cả, cực phẩm tiên linh đan là thượng phẩm tiên linh đan giá cả gấp đôi, sư tỷ ngươi cảm thấy kiểu nào? Hạ Vũ suy nghĩ một chút, hỏi một tiếng. Họa mi ánh mắt không tưởng tượng nổi, vui vẻ nói, thật. Ừ, nếu là có thể, hiện tại là có thể giao dịch. Hạ Vũ ôn hòa cười một tiếng. Thật ra thì coi như vậy, Hạ Vũ cũng đều đã được lợi lật. Dẫu sao giống nhau tiên dược, có người luyện chế ra hạ phẩm đan dược, có người luyện chế ra thượng phẩm đan dược. Có thể Hạ Vũ có thể luyện chế ra đan dược cực phẩm. Đây chính là nói, giống nhau chi phí, đan sư không cùng. Đại biểu mình có thể lấy được lợi chân bóng, cũng là một trời một vực à. Một lò tiên linh đan linh dược, bất quá 100 tiên tinh. Kết quả bị Hạ Vũ luyện chế thành đan dược cực phẩm, giá cả nhưng mà lật trên 100 lần à. Vì thế, Lam Phong âm thầm điệu môi, khinh bị Hạ Vũ một phen, đối với người đẹp thật không có sức đề kháng, cứ như vậy tùy tiện thỏa hiệp. Nơi này, Họa Mi ôn nhu nói, như vậy coi là, một viên cực phẩm phẩm tiên linh đan, giá tiền là 16.000 tiên tinh. 10.000 cái chính là 160 triệu tiên tinh. Vừa nói, Họa Mi đều có điểm khó vì tình. Dẫu sao đây là đan dược cực phẩm, kết quả chỉ là so sánh với phẩm hư không đan, muốn đắt một chút. Hạ Vũ ban đầu luyện chế thành công, 18.000 hơn lò cực phẩm tiên linh đan, cũng chính là 180.000 cái nhiều một chút. Trên người mình được lưu một phần chia đan dược, dùng làm mình tu luyện. 150.000 cái cực phẩm tiên linh đan, ngược lại là có thể bán ra. Vì thế, Hạ Vũ nói, ta nơi này có 150.000 cái cực phẩm tiên linh đan, không biết sư tỷ có thể hay không toàn bộ mua. Như thế nhiều. Họa Mi hết sức giật mình, nguyên vốn cho là Hạ Vũ trên mình, mới có thể có 80.000 viên thuốc, liền đã quá nhiều. Có thể không nghĩ tới, lại có thể như thế nhiều. 150.000 cái, đây cũng không phải là một cái con số nhỏ tình à. Chương 2021, Lạc Thủy Quân. Nàng biết cơ hội không thể mất, bỏ qua cái này cơ hội. Sau này thì khó đi nữa mua loại đan dược này. Nàng quả quyết nói, có thể toàn bộ mua, bất quá sư huynh cho ta một khắc thời gian, ta để cho đem ngươi tiền tinh đưa tới. Không gấp, nơi này còn có 200.000 cái hư không đan, toàn bộ đều là cực phẩm, sư tỷ chính ngươi xem, có thể mua được nhiều ít. Hạ Vũ lần nữa ném ra một cái trái bom nặng ký. Bên cạnh, Lam Phong hơi bĩu môi, cả ngày và Hạ Vũ chung một chỗ, hắn dĩ nhiên biết vị này Vũ ca đáng sợ. Còn biết, hắn tuyệt đối không đem tất cả đan dược lấy ra, trên người mình còn ẩn giấu một phần nhỏ. Nơi này, Họa Mi nội tâm gợn sóng, xa so nàng lộ ra muốn kịch liệt hơn. Nhiều đan dược như vậy, giá cả thật là giá trên trời à. Nhưng nếu là bỗng dưng thả qua cái này cơ hội, nàng không cam lòng à. Hạ Vũ nói cho nàng, giá tiền là thượng phẩm đan dược gấp đôi, và cực phẩm tiên linh đan như nhau. Một viên cực phẩm phẩm hư không đan, giá cả chính là 24.000 khối tiên tinh. 200.000 cái. Chính là 4.8 tỷ tiên tinh. Cộng thêm trước 150.000 cái cực phẩm tiên linh đan, là 2 tỷ 400 triệu tiên tinh. Cái này chung vào một chỗ, đủ làm mỗi một thế lực lớn thương cân động cốt. Dòng giã 71.2 tỷ tiên tinh à. Hơn nữa trước vậy khoản giao dịch, bán ra thượng phẩm đan dược, giá trị 2.8 tỷ tiên tinh. Toàn bộ chung vào một chỗ, vừa vặn 10 tỷ tiên tinh. Cái này làm ăn lớn, chỉ có ở dược tiên môn bên trong, cái đó các thế lực lớn lão đại, ở mua đan dược thời điểm mới phải xuất hiện cái này loại danh tác giao dịch đi. Nơi này, Họa Mi âm thầm liên lạc, Hồng Liên Tông phó tông chủ, một vị bề ngoài hơn 40 tuổi phu nhân, vân phát với cao, người mặc màu đỏ váy đầm dài, khí chất cao quý. Nàng tên Lâm Uyển, Họa Mi sư tôn, bị âm thầm thông báo, đi tới nơi này. Coi như vậy, Hạ Vũ như cũ trước thời hạn rời đi, không gặp nhau bất kỳ người sống. Hơn nữa Họa Mi đáp ứng Hạ Vũ, không đem hắn sự việc, nói cho người bất kỳ, nếu như gặp phải tra hỏi, liền đem Lam Phong kéo ra ngoài gánh nổi. Lâm Uyển đến sau đó, uy nghiêm nói, Mi Nhi, ngươi truyền tin ở giữa lời nói, là ý gì? Sư tôn, ta phụng mệnh ở dưới chân núi, mua chân tiên cấp đệ tử dùng tu luyện đan dược, vô tình gặp được một vị sư huynh, bán ra đan dược cực phẩm, số lượng rất lớn, liền mời ngài tới định đoạt. Hỏa mi môi mỏng khẽ nhúc nhích. Lâm Uyển cả kinh nói, hàng loạt đan dược cực phẩm. Không sai, đan dược ở nơi này, bán đan dược sư huynh, hết sức yên tâm, có thể để cho ngài trước xem đồ, sau đó sẽ trả tiền. Hỏa mi đem 150.000 cái cực phẩm tiên linh đan, 200.000 cái cực phẩm hư không đan, còn có những cái kia thượng phẩm đan dược, toàn bộ cầm ra. Lâm Uyển thần thức thoáng qua, thấy hàng loạt đan dược cực phẩm, nội tâm vẫn là rất rung động. Coi như là nàng, hôm nay cũng là lần đầu tiên thấy như thế nhiều đan dược cực phẩm. Nàng không khỏi trách cứ nói, Mi Nhi, ngươi hồ đồ à, như vậy thiên tài siêu cấp, ngươi sao có thể như vậy làm việc, mau dẫn sư tôn đi qua bồi tội, chúng ta làm sao có thể trước lấy đồ, hẳn đưa trước tiền à. Lâm Uyển sống lâu đời 5 tháng, coi như là một kẻ ngu, vậy thành tinh. Có thể luyện chế ra hàng loạt đan dược cực phẩm, đủ để nhìn ra, người này không phải ngẫu nhiên luyện chế đan dược cực phẩm, mà là thật có thể tùy ý luyện chế. Cái này nếu như lão gia còn khá hơn một chút, tới cửa thuyết minh một chút là được rồi. Dẫu sao sống lâu đời 5 tháng, không sẽ để ý loại chuyện nhỏ này. Có thể mấu chốt là, Hỏa Mi gọi đây là một vị sư huynh. Vậy liền thuyết minh, vô cùng có thể một vị trẻ tuổi, thiên tài siêu cấp à. Nếu như dược tiên môn bên trong, bị tuyết tàng thiên tài siêu cấp, cái này thiên tư đáng sợ, tương lai nếu là muốn cạnh tranh chức môn chủ, dược tiên môn những người đó, như thế nào cùng chi cạnh tranh. Cộng thêm người tuổi trẻ, đều có chút bướng bỉnh kiêu ngạo. Tự dưng đem chi đắc tội, lễ phép không chu toàn, hậu quả quá đáng sợ. Lâm Uyển có chút nóng nảy. Hỏa Mi có chút rõ ràng, không biết làm sao cười nói, sư tôn ngươi yên tâm đi, vị sư huynh này tính cách ôn hòa, người rất tốt, hơn nữa bán ra cho chúng ta đan dược cực phẩm giá cả, xa so ngoại giới phải tiện nghi. Đúng vậy, đan dược cực phẩm giá cả, chỉ là thượng phẩm đan dược gấp đôi, cái này ở bên ngoài coi như bán cái gấp 3-5 lần, đều sẽ có người muốn cướp. Lâm Uyển một hồi nghi ngờ, quay lại cả kinh thất sắc, kinh thanh nói, Mi Nhi, ngươi sẽ không lấy võ lực uy hiếp người ta chứ? Sư tôn, ngươi sao có thể nghĩ như vậy hả? Hỏa Mi khóc cười không được. Lâm Uyển không khỏi giận nói, không phải ngươi uy hiếp, người ta làm sao có thể, cầm hàng loạt cực phẩm đan dược chân quý, đông dưng giao cho ngươi đây. Sư phụ, theo để ta đi. Hỏa Mi gặp không giải thích được, lắc mình đi tới tiểu lầu tầng 7 bên trong phòng riêng. Nàng ôn nhu nói, sư huynh, ta tới đem tiền đưa tới. Làm phiền sư tỷ, vị này là Lâm tiền bối đi, có nghe thấy, nhưng mà vạn bối luyện công ra chuyện rắc rối, không thể gặp gió đi ra ngoài thi lễ, mời Lâm tiền bối thứ lỗi. Hạ Vũ trợn tròn mắt nói mỏ. Thật ra thì hắn liền thì không muốn đi ra ngoài, để cho người thấy hắn. Giống vậy có cấm chế tương trở, Lâm Uyển không thể nào cưỡng ép dò xét, hơn nữa nàng rõ ràng, Hạ Vũ tất nhiên là dược tiên môn tuyết tàng thiên tài siêu cấp. Hôm nay chưa trưởng thành, quả quyết là không muốn bại lộ ở trước mặt thế nhân. Nàng tôn trọng Hạ Vũ, ôn nhu nói, ta cho là Mi Nhi không hiểu chuyện, uy hiếp dược tiên môn sư chết, như vậy xem ra, là ta hơn buồn. Lâm tiền bối đúng là quá lo lắng. Hạ Vũ ôn tồn nói. Sau đó đàm luận một phen, Lâm Uyển dùng tiên tinh trả tiền, đồng thời cho Hạ Vũ lưu lại một mặt, nàng lệnh bài thân phận. Bằng vào nàng lệnh bài, sau này thấy Hồng Liên Tông đệ tử, có phiền toái cứ mở miệng. Hồng Liên Tông người, nhất định khuynh lực tương trợ. Hạ Vũ nhẹ khẽ gật đầu, không có cự tuyệt, nhận lấy cái này cái lệnh bài. Lâm Uyển mừng thầm, có thể leo lên giao tình, sau này khẳng định sẽ có giao thiệp. Đi tới bên ngoài, Lâm Uyển ở trên đường, không khỏi hỏi, Mi Nhi, ngươi gặp qua vị này thiếu niên thiên tài sao? Gặp qua. Hỏa Mi ôn nhu nói. Lâm Uyển đại hỉ nói, hắn dáng dấp ra sao, tên gọi là gì? Sư tôn, đáp ứng người khác cam kết, nhất định không thể mất ử, là ngài từ nhỏ dạy dỗ ta, ta đáp ứng người sư huynh kia, không đem hắn sự việc, nói cho người bất kỳ ạ. Hỏa Mi có chút nũng nịu nói. Lâm Uyển cố làm tức giận, liền sư tôn vậy không nói cho sao. Không thể nói, Mi Nhi nói, là được mất từ người, cộng thêm nói cho ngài, ngài lại gặp đến tông chủ vặn hỏi, ngài là nói hay là không, như nói rồi, 1 truyền 10, 10 truyền 100, cái này làm cho Mi Nhi sau này như thế nào đối mặt vị sư huynh này ạ? Hỏa Mi u hoàn nói. Lâm Uyển không khỏi tự ái nói, nào có như thế khoa trường, bất quá cũng đúng, dược tiên môn tuyết tàng thiên tài siêu cấp, chúng ta nếu để cho bọn họ bại lộ ra, không chỉ có đắc tội toàn bộ dược tiên môn, còn đắc tội vị này thiên tài siêu cấp, không đáng giá được, bất quá vị kia thiếu niên, nghe thanh âm hết sức trẻ tuổi ạ. Ừ, hắn là dược tiên môn đệ tử, cái này có thể khẳng định, tuổi tác có thể so Mi Nhi còn nhỏ, hình dáng đẹp đẽ thanh tú, bề ngoài tuổi tác ở 15-16 tuổi. Hòa Mi nghẹo đầu nhỏ, nhớ lại nói. Lâm Uyển dò xét hỏi, sư tôn làm chủ đem ngươi gả cho hắn, như thế nào? Sư tôn, ngươi làm sao có thể mai mối bậy bạ à? Nói sau, Mi Nhi không phải có hôn ước sao? Hòa Mi mặt đẹp mắc cỡ đỏ bừng, quay lại ánh mắt ảm đạm nói. Nhưng mà Lâm Uyển nhưng rõ ràng cái này vị nhỏ tâm tư của đệ tử, thiên tư thông minh, đối với tu luyện có thiên phú cực cao. Hơn nữa đối với bên trong tông môn, cho nàng an bài hôn sự, nội tâm là kháng cự. Nếu như nàng có thể gả cho người mình thích, Lâm Uyển vị này làm sư phó vậy cao hứng. Nếu như nàng cố gắng một chút, có lẽ thật có thể thay đổi chuyện này. Một vị đan đạo thiên tài siêu cấp, có thể luyện chế ra đan dược cực phẩm, tương lai cơ hồ tiền đồ không hạn chế. Nếu như và tông chủ thương lượng, có lẽ thật có thể thay đổi. Lâm Uyển nghĩ thầm, mang Hòa Mi đi tới dược tiên môn bên trong, tiếp tục đàm phán mua đan dược phân ngạch. Bên kia, Hạ Vũ lười biếng đưa eo, nhìn bên trong chiếc nhẫn chữ vật, giá trị 10 tỷ tiên tinh, thần giác vi tiểu, mang theo hài lòng nụ cười. Lam Phong ghen tị nói, 10 tỷ tiên tinh, cái này giá trị con người thật là mập dầu mỡ. Trên mình ngươi tiền cũng không thiếu, gần 200 triệu tiên tinh, đủ thỏa mãn ngươi trở thành cấp 2 tiên đan sư cần. Hạ Vũ tức giận nói. Lam Phong nói, đan dược vậy bán xong, hai ta tiếp theo làm gì hả? Trở về à, các thế lực lớn thiên tài đệ tử tụ tập, ta còn không có thấy qua đây. Hạ Vũ chuyện đương nhiên nói. Lam Phong nhẹ khẽ gật đầu, vậy đi trở về thôi. Đi. Hạ Vũ và Lam Phong, phóng lên cao, trở lại dược tiên môn. Hai đại đệ tử đích chuyển, trở lại bên trong sân môn, tự nhiên không người dám cản. Dọc theo đường đi, mặc dù toàn bộ đều là khuôn mặt xa lạ, bất quá Lam Phong lại nói, Vũ ca, đi thiên tài điện đi, nơi đó mới là người tuổi trẻ tụ tập địa phương, đều là các thế lực lớn, số một số hai nhân vật thiên tài. Đi thôi. Hạ Vũ muốn hiểu được, tiên giới thế hệ trẻ tình trạng. Mình có thể không có hứng thú, luyện cả đời đan dược. Chân chính mưu đồ mà là cả võ đạo, cho nên có cần phải, lãnh hội một chút, các thế lực lớn thiên tài. Lam Phong dẫn đường, Hạ Vũ đi tới cái gọi là thiên tài điện. Có thể đi vào nơi này, đều là dược tiên môn đệ tử đích truyền, lại là các thế lực lớn đệ tử đích truyền. Đệ tử đích truyền nhưng cho tới bây giờ không có phế vật. Càng không có tốt xấu lẫn lộn không đủ thuyết pháp này. Có thể trở thành đệ tử đích truyền, đều là tất cả đại trưởng lao gật đầu, tất cả đệ tử công nhận thiên tài. Vì thế, Lam Phong đến sau đó, Bạch Thược cũng ở đây, còn có Ninh Thải Nhi và Ninh Huyễn Nhi hai vị cô gái. Bạch Thược ôn nhu gật đầu, Lam Phong sư đệ, tiểu sư đệ các ngươi tới. Gặp qua Bát tỷ, Huyễn Nhi sư tỷ, Thải Nhi sư tỷ. Hạ Vũ chắp tay nói. Bất quá Bạch Thược bọn họ bên người, cũng không thiếu trẻ tuổi người theo đuổi. Một vị trong đó, chính là dược tiên môn đệ tử đích truyền Thiên La, thứ ngũ trưởng lão đệ tử đắc ý nhất. Hắn cả người bạch bào, đại biểu đệ tử đích truyền thân phận, đi tới cao giọng nói, vị này chắc là thập thất sư thúc. Nhận lấy tên kia đệ tử quan môn đi. Ta tôi giới thiệu, ngũ trưởng lão đệ tử đắc ý nhất Thiên La sư huynh, đây là Vũ. Lam Phong giới thiệu nói. Thiên La cười sang sảng, ha ha, Vũ sư đệ nhưng mà thần bí rất à, nhập môn tới nay, thâm cư giản xuất, tin tưởng rất nhiều đệ tử, đều cùng ta như nhau, không gặp qua ngươi hình dáng. Để cho sư huynh chê cười, ta mới vào cửa, si mê luyện đan, trong ngày thường vậy không có chuyện gì, cũng rất ít đi ra ngoài. Hạ Vũ cười khổ nói. Thiên La cười to, không có sao, sau này mọi người đều chín, tới, uống rượu. Bên trong tông môn, không phải là không để cho uống rượu không? Chương 2022, đánh cuộc. Hạ Vũ sững sốt một chút, hơi có vẻ kinh ngạc. Thiên La không biết làm sao giải thích, ngày hôm nay và thường ngày không giống nhau, người các thế lực lớn đều tới, không tiệc rượu khoản đãi, há chẳng phải là nói chúng ta dược tiên môn keo kiệt, đãi khách không chu toàn à? Cũng vậy, sư huynh mời. Hạ Vũ nhất thời vui vẻ. Chắp tay nói. Bạch Thược ôn nhu nói, thiếu uống chút rượu, qua sẽ tiệc chưa bắt đầu, môn chủ và sư tôn bọn họ đều ở đây, đến lúc đó ngươi thành tiểu trễ nhập môn đệ tử, trong ngày thường vẫn cùng mọi người thiếu trao đổi, khẳng định sẽ bị sư tôn xốc lên đi qua giới thiệu uống rượu. Không có sao, Vũ ca tiểu lượng rất khá. Lam Phong không có tim không có phổi nói. Hạ Vũ nhẹ khẽ gật đầu, tỏ ý không có sao, sẽ đến một cái khác trong vòng. Thiên La đối với một vị hán tử sắc bén, đột nhiên cân nhắc nói. Lão lạc, xem, vị này là ai? Ừ. Hán tử sắc bén, người mặc sức lực gắn áo bào đen, ống tay áo ba đạo tơ vàng, chứng minh đệ tử đích truyền thân phận. Hắn giữ lại tóc ngắn, mắt hổ luôn luôn lưu chuyển ra nhiếp nhân tâm phách sạch bóng. Hắn nghi ngờ nói, vị này tiểu sư đệ phải, ta còn thật sự không biết. Ha ha, lão lạc, ngươi nhà mình tiểu sư đệ cũng không nhận ra, nhưng có chút không nói được à. Thiên La nhất thời vui vẻ. Hắn biết Hạ Vũ là cái đan si. có thể không nghĩ tới, lại có thể đến tình cảnh này. Liên bọn họ nhà mình đại sư huynh Lạc Thủy Quân, cũng không nhận ra hàng này. Cái này không ước chừng để cho người, cảm thấy tràn đầy hài hước à. Lạc Thủy Quân không khỏi ngạc nhiên mừng rỡ nói, ngươi chính là sư tôn, mới thu tiểu sư đệ Vũ à, thằng nhóc ngươi, biết ta là ai không? Cái này, Hạ Vũ một hồi lung túng, hiển nhiên vậy không nhận biết vị đại sư huynh này. Thiên La cười to, ha ha, hai ngươi người trong nhà liền đừng như thế không thân thiết, một vị đại sư huynh, một vị tiểu sư đệ. Sư đệ gặp qua đại sư huynh. Hạ Vũ chắp tay nói. Lạc Thủy Quân rộng rãi nói, tốt lắm, huynh đệ nhà mình không cần khách khí, ngươi mới tới nội môn, rất nhiều người cũng không nhận ra, bất quá có gì phiền thoái, cứ thông báo ta, chúng ta 17 mạch người, nhưng cho tới bây giờ không chịu khí. Một phen tiếng nói, để cho Hạ Vũ trong lòng cảm thấy ấm áp. Bên cạnh, một vị bạch bào thanh niên cân nhắc nói, ai à, chọc được chúng ta Lạc đại sư huynh, nói ra lời nói này. Vị này là Lục trưởng lão đệ tử đắc ý, Tuyết Xuyên sư huynh. Lam Phong nhỏ giọng thầm thì. Bạch bào tuấn giật thanh niên không khỏi nói, tiểu Lam Phong ngươi lại lẩm bẩm gì chứ, giới thiệu ta, không giới thiệu vị này tiểu sư đệ à. Thập thất trưởng lão cử xuống đệ tử Vũ, gặp qua Tuyết Xuyên sư huynh. Hạ Vũ đúng mực nói. Tuyết Xuyên nhất thời mừng rỡ, ta biết ngươi, ngươi chính là vị kia đan sĩ, tuổi không lớn lắm, qua sinh hoạt theo chúng ta tông môn thái thượng trưởng lão tựa như được, thâm cư giản xuất. Để cho sư huynh chê cười. Hạ Vũ lúng túng cười một tiếng. Lạc Thủy Quân tức giận nói, Tuyết Xuyên, sao nói chuyện đâu, khi dễ ta tiểu sư đệ tuổi còn nhỏ, cầm hắn trêu đùa à? Ta nói Lạc đại sư huynh, còn như thế bao che không? Tuyết Xuyên liền lật bạch nhãn. Hết lần này tới lần khác giờ phút này, một đạo âm dương quái pha thanh âm, không đúng lúc chuyển tới. Chỗ này, không phải dược tiên môn đệ tử đích truyền mới có thể đi vào sao, người này tình huống gì? Một vị diêm rúa loẹ loẹt nam tử, bước con vịt bước, trên mặt lại có thể thoa phân trắng, còn có đồ mi hoa mắt, một tấm xà tinh mặt, lộ ra quyến rũ mùi vị. Người này xem, cũng giống như là một người yêu ả. Quỷ yêu môn kiệt xuất đệ tử, âm vô thường. Lam Phong một mặt chán ghét. Có lẽ đối với loại hóa sắc này, là cái người đàn ông, đều có loại bản năng chán ghét đi. Nhưng mà trong tiên giới, hội tụ mỗi cái vũ trụ kiệt xuất nhất người tu luyện, con đường tu luyện, trăm hoa đua nở, dạng gì mặt hàng đều có. Nơi này, nhân yêu này bày rõ là ở Cầm Hạ Vũ mở oán hận. Hơn nữa quỷ yêu môn và dược tiên môn, nhưng mà va chạm không ngừng, có không thiếu ăn tết. Bất quá hội bán đan dược bắt đầu, bọn họ không phái người tới rút ra náo nhiệt tấm ức, thì không phải là quỷ yêu môn. Giờ phút này, Hạ Vũ cao mày, kinh ngạc nói, ngươi là nói ta sao? Chính là ngươi, đệ tử mới nhập môn. Đừng nói cho ta là đệ tử đích truyền. Âm vô thường khinh thường nói. Lam Phong không khỏi hơi giận, chuẩn bị lấy ra Hạ Vũ thân phận. Nhưng mà Lạc Thủy Quân ánh mắt lạnh như băng nói, Âm vô thường, ngươi muốn gây chuyện, ta có thể phụ bồi, trên phong vân đài, cùng ngươi nhất quyết cao thấp. Lạc Thủy Quân, biết ngươi lợi hại, thế nào, ở các ngươi nhà mình trên địa bàn, khi dễ ta cái này quý khách. Âm vô thường thanh âm quái dị, tựa như nam như nữ, làm người ta cảm thấy muốn nói. Bạch Thược mắt lạnh đi tới, môi anh đào khẽ nhúc nhích. Ta dược tiên môn, đối với tôn quý quý khách tự nhiên sẽ lấy lễ đối đãi, nhưng đối với một ít mang trong lòng không thể dò được tiểu nhân, nhưng cho tới bây giờ sẽ không dễ dàng tha thứ. Đúng vậy, con chuột cất hư một nồi canh, nhưng mà sẽ đưa tới nhiều người giận. Tuyết Xuyên và Lạc Thủy Quân quan hệ rất tốt, giờ phút này quả quyết lên tiếng. Nếu không lấy Lạc Thủy Quân danh tiếng, toàn bộ dược tiên môn dám cùng hắn như vậy nói chuyện trời đất người, thật không có mấy cái. Trừ Tuyết Xuyên cái này loại bạn tốt chí giao. Nơi này, Âm Vô Thường lạnh lùng nói, chúng ta các vị đang ngồi ở đây, thân phận đều là tất cả dạy tiếp xúc đệ tử, các ngươi dược tiên môn làm cái đệ tử mới nhập môn tham gia tiệc nền, như vậy khinh thị lạnh nhạt, chính là các ngươi đạo đại khách. Lời này vừa nói ra, vùng lân cận không thiếu người tuổi trẻ, đều là khẽ cau mày. Bọn họ ngược lại không để ý chuyện này, mà là muốn xem, dược tiên môn giải thích. Làm sao hóa giải cục diện này? Có thể Lạc Thủy Quân và Bạch Thượng, và Hạ Vũ cùng ra nhất mạch, cùng là một cái sư tôn. Giờ phút này, Lạc Thủy Quân lạnh lùng nói, nếu ngươi muốn một cái giải thích, vậy ta liền nói cho ngươi, ta tiểu sư đệ trong ngày thường si mê luyện đan, và nội môn cùng các sư huynh đệ đi đi lại lại rất ít, ta thừa dịp cơ hội, mời hắn đi vào nhận thức một chút tất cả mạch sư huynh, có thể không? Phải có thể à, Vũ bề ngoài đẹp đẽ, tới nơi này và chúng ta quen biết biết, quen thuộc một chút cảm tình, có thể một ít người muốn cho Vũ nền chiêu đại hắn, còn chưa đủ tư cách. Thiên La quả quyết, vậy trộn lẫn nhập chuyến này nước đủ. Mở miệng lời nói ngược lại là trực tiếp hơn. Để cho Âm Vô Thường sắc mặt ngay tức thì xanh biếc. Đây không phải là chính là nói, hắn người này, liền để cho dược tiên môn đệ tử mới nhập môn bầu bạn tư cách đều không sao. Vì thế, Tuyết Xuyên cười to, ha ha, ta dược tiên môn đệ tử, tiến vào nhà mình địa phương, Âm Vô Thường ngươi còn muốn trứng gà bên trong trọn xương, quản quá rộng đi, lấy là ta dược tiên môn là các ngươi quỷ yêu môn à? Ngươi, các ngươi. Âm Vô Thường tức giận sắc mặt tái xanh, không nói ra lời. Hết lần này tới lần khác giờ phút này, lấy là áo bào lam thanh niên, chậm rãi đi tới, dừng dưng nói, chúng ta các vị đang ngồi ở đây, đều là tất cả thế lực đệ tử đích truyền, các ngươi kẹp nhập cái đệ tử nội môn, đúng là có chút không nói được. Lam Mạn, ngươi lời này mấy cái ý kiến? Lạc Thủy Quân sắc mặt khó khăn xem, duệ mắt tương đối. Bên cạnh, Tuyết Xuyên mặt lộ vẻ kiên kỵ, đối với cái này áo bào lam thanh niên, hiển nhiên cho rằng so Âm Vô Thường loại người này, khó đối phó hơn. Lam Phong nhỏ giọng thầm thì, Vũ ca, hàng này kêu Lam Mạn, kiếm tiên môn kiệt xuất đệ tử, thực lực ở lớn La Chân Tiên cấp bậc, rất lợi hại. Biết. Hạ Vũ nhẹ khẽ gật đầu. Lam Mạn dừng dưng nói, không ý gì, nếu như Lạc huynh cố ý bênh vực và bao che, tiểu đệ vậy không có gì ý kiến, dẫu sao nơi này là các ngươi dược tiên môn à. Tiểu sư đệ, nơi này vậy chơi đã, ta mang ngươi đi viếng thăm môn chủ. Bạch Thược vừa gặp Ôn Nhu mở miệng. Nếu như Hạ Vũ hội ý, tự nhiên biết, rời đi là có thể lắng xuống tất cả mâu thuẫn. Nhưng mà mình làm mà phải rời khỏi. Người cùng thế hệ giao phong, cái này chỉ là cái bắt đầu, mình nếu là rời đi, sau này ở bọn họ trước mặt, chẳng phải là muốn thấp người một các loại. Vì thế, năm đó dám cùng người trong thiên hạ là địch Hạ Vũ, đều không kinh sợ qua. Càng đừng để ra loại tràng diện này. Hạ Vũ Ôn Nhu nói, bát tỷ, đợi hồi lại đi, còn như vị này làm sư huynh nói, bọn họ đàm luận sự việc, ta không tư cách dính vào, ta rất muốn biết, là chuyện gì. Tự dưng lấy. Lam Mạt sắc mặt lạnh lùng, đối với Hạ Vũ có loại thiên nhiên khinh thị và cảm giác ưu việt, lại nói lên cái này bốn chữ. Nhất thời, Hạ Vũ trong mắt, thoáng qua lạnh như băng vẻ. Lạc Thủy Quân còn có bạch thượng, sắc mặt toàn bộ lạnh xuống. Lam Phong lại là tức giận nói, Lam Mạt, ngươi lại làm nhục Vũ ca thử một chút, ngươi tin không tin lão tử để cho ngươi không cách nào còn sống đi ra dược tiên môn. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trong lòng hơi kinh hãi. Không cách nào nghĩ đến. Chuyện này làm sao đem Lam Phong vậy dắt kéo vào. Lam Phong là đệ tử đích truyền thân phận, nhưng mà trọng yếu hơn chính là, hàng này là dược tiên môn đứng đầu cháu ruột. Thân phận này hơn nữa khó giải quyết. Nếu như hắn len lén làm bậy, coi như gây ra thiên đại hòa đoan, người ta có cái môn chủ ra ra, thế lực sau lưng vậy gánh nổi. Hạ Vũ nhưng đột nhiên nói, Lam Phong, người khác mạnh khách gạt chủ, không hiểu lễ phép, chúng ta há có thể không hiểu. Vũ ca, những thứ này cặn bã hàng, có gì chuyện đùa. Vốn là ta cũng không muốn tới, ngươi không tới tham gia náo nhiệt, đi, ta mời ngươi uống rượu đi, thấy được đám này ngu nón ta liền tức lên. Lam Phong thân phận không cùng, lời nói lại là không chút kiêng kỵ nào. Trước Lam Mạt làm nhục Hạ Vũ, hắn trực tiếp hơn, trực tiếp thầm mắng Lam Mạt cặn bã hàng ngu nón. Đem Lam Mạt tức giận sắc mặt tái xanh, trong mắt tràn đầy ánh sáng lạnh lẽo. Mà Lam Phong nội tâm rất tôn trọng Hạ Vũ, vậy rất kính nể. Hạ Vũ đối với hắn mà nói, cũng vừa là thầy vừa là bạn, hai người chung một chỗ. Lam Phong cảm giác mình luyện đan cảnh giới, tiến triển thần tốc. Cho nên người khác làm nhục Hạ Vũ, ở hắn nơi này cửa ải này, chính là làm khó dễ. Hạ Vũ dừng dưng nói, chơi nữa một lát, Lam sư huynh cũng không nói, các ngươi cái này loại đắt tiền người chơi, tiếp xúc sự việc, sư đệ ta cảm thấy rất hứng thú à. Không biết tiến thối, ngươi muốn tham dự vào, vậy thì tới, lại qua nửa giờ, đánh cuộc lại bắt đầu. Lam Mạt vừa nói, sau đó không ít người cũng khẽ gật đầu. Những người này, dựa lưng vào thế lực lớn. Không thiếu tài nguyên, trên mình của cải phong phú. Khó khăn được tụ chung một chỗ, muốn đánh cuộc hai cây. Trọng yếu hơn chính là, muốn cùng dược tiên môn đệ tử, trao đổi chút đan dược. Hạ Vũ sững sốt một chút, ánh mắt quái dị nói, đánh cuộc à, có ý tư à, vừa vặn ta không có sao, chơi với nhau chơi thôi. Tham dự đánh cuộc, thấp nhất được có 10 triệu tiên tinh thành tiểu tiền đặt cuộc, ngươi có không? Lam Mạt ánh mắt châm trọc, cho rằng Hạ Vũ một cái đệ tử mới vừa nhập môn, vậy có nhiều tiền như vậy. Hắn cơ hồ có thể thấy, Hạ Vũ bộ dáng kinh ngạc. Hạ Vũ như hắn mong muốn, một bộ cả kinh nói, wow, đánh cuộc lớn như vậy à? Không lớn, tiểu sư đệ ở ta bên này, chứa được một nhóm đan dược, giá cả đủ dù sao cũng tiên tinh. Lúc này, Lạc Thủy Quân chút nào không ngoài suy đoán, ủng hộ Hạ Vũ, chủ động đi ra nói. Hết lần này tới lần khác Lam Mạt châm chọc nói, Lạc Huynh, thành tựu cùng mạch đại sư huynh, ngươi không cần như thế bao che đi, ngươi làm là đại sư huynh đã làm quá nhiều. Để cho ngươi vị này ra đời không lâu tiểu sư đệ, nhớ lâu dài cũng tốt, không phải chuyện gì, hắn loại người này cũng cùng tham gia. Chương 2023, Phụng Bồi tới cùng. Đúng, đại sư huynh, chuyện này ta tự mình giải quyết, yên tâm đi. Hạ Vũ ôn hòa cười một tiếng. Hết lần này tới lần khác giờ phút này, một vị cô gái quần đỏ, mắt đẹp thấy được Hạ Vũ, thoáng qua thành tựu xuất sắc. Nàng chính là Hòa Mi, không nghĩ đến ở nơi này, lại có thể thấy Hạ Vũ. Hơn nữa lại có thể bị người như thế khi dễ. Nàng cũng có chút nhớ cười, người khác không biết, có thể nàng rõ ràng à. Đừng nói 10 triệu tiên tinh, chính là 1 tỷ, mấy tỷ tiên tinh, vị này tiểu phú hào cũng cầm cho ra. Tại chỗ không có người tuổi trẻ kia, có thể so với người ta giá trị con người. Nơi này, Hòa Mi thần giác vi tiểu, thon dài chân ngọc mại động, tới đến trong sân, mang theo một cổ thâm gió, đi tới Hạ Vũ bên người. Nàng ôn nhu nói, 10 triệu tiên tinh mà thôi, ta thay vị này tiểu sư đệ ra. Hòa Mi sư tỷ, gặp qua sư tỷ. Trong chốc lát, Hòa Mi xuất hiện, kinh động toàn bộ trong đại điện người tuổi trẻ, rối rít đứng dậy thăm hỏi sức khỏe. Hòa Mi thiên phú tu luyện, ở bọn họ trong đám người này, tuyệt đối là đứng đầu nhất. So sánh Lam Mạt loại người này, Hòa Mi ước chừng cao một cái đẳng cấp thiên phú. Chính là Lạc Thủy Quân, vậy so nàng thấp nửa cấp bậc. Càng đừng đề ra những người khác, cho nên Hòa Mi xuất hiện, làm không ít người làm giật mình, quay lại rối rít lên tiếng thăm hỏi sức khỏe. Lam Phong vui vẻ nói, Hòa Mi sư tỷ. Tiểu Lam Phong, vị này tiểu sư đệ hình dáng đẹp đẽ, môi đỏ răng trắng, thật là đẹp trai, cho sư tỷ giới thiệu một chút à. Hòa Mi quyến rũ cười một tiếng, kinh tâm động phách, làm không thiếu người tuổi trẻ không khỏi nhìn ngây dại. Nhiều người hơn, chính là tràn đầy kính mến chi tâm. Vì thế, Lam Phong sững sốt một chút, thấy Hòa Mi hoạt bát vậy nháy mắt. Hắn lập tức trở về ức, Trang Khang làm pha nói, ho khan, đây là thập thất trưởng lão đệ tử Vũ. À, Vũ sư đệ, ngươi khỏe à? Hòa Mi đưa ra tay nhỏ bé trắng đoán, hoạt bát vậy nháy mắt. Hạ Vũ cười khổ, đưa tay cầm nàng non trắng cỏ mềm, cảm giác trắng mịn tinh tế, bất quá vẫn là lý trí buông tay, nói, Hòa Mi sư tỷ, tốt lắm, các ngươi có đánh cuộc, lại có thể không cho ta biết. Hòa Mi nói, có nàng ra mặt, coi như là Lam Mạt, đột nhiên cũng không dám lại gây khó khăn Hạ Vũ. Lại gây khó khăn Hạ Vũ, chính là đắc tội Hòa Mi. Hậu quả hắn là thật không dám muốn. Giờ phút này, tình cảnh lại khôi phục trước khi hòa hợp, Hòa Mi mời Hạ Vũ, tới đến bên cạnh ngồi xuống. Lạc Thủy Quân kinh ngạc hỏi, tiểu sư đệ, ngươi và Hòa Mi sư tỷ, có phải hay không trước nhận biết à? Không nhận biết. Không. Nào có. Trong chốc lát, Hạ Vũ và Hòa Mi, còn có Lam Phong cái này, lại có thể vậy tham gia náo nhiệt. Mấu chốt đặc biệt vậy không có hỏi hắn à? Đây không phải là lại nói cho Lạc Thủy Quân, nơi đây vô ngân 300 lượng à? Hạ Vũ ngay tức thì hắc mặt băng bó, nhìn về phía cố làm bất đắc dĩ Hòa Mi, còn có cười ngây ngô Lam Phong. Một lần hoài nghi, hai người này có phải hay không đang chơi mình? Lạc Thủy Quân ánh mắt quái dị, tổng cảm thấy vị này tiểu sư đệ, có bí mật, đang gật mình. Bất quá ai có thể không có một chút bí mật chứ? Có bí mật rất bình thường, Lạc Thủy Quân rất nhanh liền bình thường trở lại. Bạch Thược ở bên cạnh, mắt đẹp thoáng qua suy tư vẻ, lặng lẽ nhìn một cái Hòa Mi, vừa liếc nhìn ánh mắt bất đắc dĩ Hạ Vũ, còn có cười ngây ngô A Lam Phong. Người phụ nữ trực giác nói cho nàng, vị này tiểu sư đệ và Lam Phong, tuyệt đối và Hòa Mi có giao tình. Nếu không Hòa Mi là vì sao đẳng cấp cao cao tại thượng thiên chi tiểu nữ? Làm sao có thể, tự dưng hướng mình tiểu sư đệ đưa ra giúp đỡ? Hơn nữa tiểu sư đệ, trong ngày thường thâm cư giản xuất, thuộc về yên lặng không nghe thấy nhân vật. Hòa Mi đột nhiên xuất thủ tương trợ, bản thân liền không bình thường. Bạch Thừa Cơm thầm lên tim. Bất quá đánh cuộc rất nhanh lại bắt đầu. Nhiều thiên tài như vậy, ai dám làm nhà cái, đây chính là một kiện nhức đầu chết. Bất quá trong sân, đều là người thông minh, cách chơi có thể thông qua thương lượng để giải quyết. Người trong sân đếm quá nhiều, bàn đánh cuộc lại là bày hơn 10 cái. Mỗi bàn người, đều có mình cách chơi. Hạ Vũ tự nhiên bị Hòa Mi kéo, đi tới số 1 bàn. Lạc Thủy Quân ở đây, Bạch Thược cũng ở đây. Lam Phong mới vừa đạt được gần 200 triệu tiên tinh, lấy hắn chuyện đùa tính cách, làm sao có thể không tham dự trong đó. Còn có Lam Mạt, cùng với Tuyết Xuyên, Thiên La vân vân. Cũng có cái khác tất cả thế lực người, Âm Vô Thường vậy tham dự bên trong. Tổng cộng 20 người, góp thành một bàn. Mỗi người vị trí bên cạnh, cũng bày một bộ xúc sắc, tay cầm xúc sắc, lay động ra đếm số. Chỉ cần không có mở cổ trước, ngươi có thể cùng người bất kỳ đánh cuộc với nhau. Đánh cuộc gì, hai người có thể thương lượng. Cũng có thể ba người đánh cuộc với nhau, cũng có thể người cả bản toàn bộ đều tham dự trong đó. Loại quy củ này, đơn giản thô bạo, hơn nữa còn không bị thương người bất kỳ mặt mũi. Đồng thời càng có thể lộ vẻ được thở mạnh và tùy ý, để cho tất cả mọi người liên lạc cảm tình. Giờ phút này, Lam Mạt dừng dưng nói, ván đầu tiên, không chơi lớn như vậy, 100.000 tiên tinh, ta cùng Lạc Huynh đánh cuộc một lần như thế nào? Có thể. Lạc Thủy Quân há sẽ kinh sợ, thân là tam phẩm tiên đan sư, xuất thân phong phú. Tự nhiên sẽ không mất bình tĩnh. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng, đột nhiên nói, ta cũng tới một cái. ta cũng tới. Còn có ta. Ta cũng tham gia. Nhất thời, Lam Phong còn có Tuyết Xuyên, cơ hồ tất cả mọi người đều tham dự trong đó, không có một cái đổ vào. Ván đầu tiên mà thôi, nếu không phải tham dự, há chẳng phải là không cho tham dự người mặt mũi. Mọi người cũng không phải người ngu, mấu chốt Họa Mi cũng tham dự. Nhất thời, mọi người nhẹ nhàng đung đưa xúc sắc, đây là đặc thù vật liệu chế tạo, ngăn cách hết thể tiên lực khống chế cùng thần thức dò xét. Cho nên mọi người cũng không biết mình đếm số. Đều là bằng vào cảm giác, tới vụ mình vật khí. Đầu cổ bên trong, tổng cộng 3 cái xúc sắc. Hạ Vũ nhẹ nhàng đung đưa, 100.000 tiên tinh mà thôi, không có giá trị mình phải vận dụng trọng đồng, cho nên liền để xuống. Lam Phong cái đầu tiên, không kịp chờ đợi mở ra đầu cổ, kết quả sắc mặt ngay tức thì xanh biếc. Lại có thể đặc biệt là 3 cái 1. Còn có thể so với cái này càng cái hố sao. Cơ hồ là nhỏ nhất đếm số, những người này chơi, chỉ so với hợp lại đếm số, tự nhiên không biết gì là con mèo, chỉ đơn thuần xem chút đếm. Nhất thời, Lam Mạt vén lên đầu cổ, 556. 16 điểm. Đây cũng không phải là con số nhỏ, hơn nữa trong sân tất cả mọi người, cơ hồ đều là nền, toàn bộ và Lam Mạt đánh cuộc với nhau. Họa Mi lấy xuống đầu cổ, thấy bên trong 426 sau đó, ôn nhu nói, thua, ngươi đâu, Vũ sư đệ. So Lam Phong lớn một chút. Hạ Vũ khỏe miệng hơi co quắp, không nghĩ tới mình vật khí, còn có thể như thế gánh. Lam Phong nhất thời cười to, ha ha, Vũ ca, hai ta thật đúng là gặp nạn cùng làm. Thiếu được nước, biết ngươi tiền nhiều. Mấu chốt được xem bại bởi người gì? Hạ Vũ tức giận nói. Lam Phong và Hạ Vũ lâu, tự nhiên biết vị này Vũ ca tính xấu, một bụng ý nghĩ xấu. Lời này khác một tầng ý kiến chính là nói, hại chết Lam Mạt. Còn như cái đó âm vô thường, bắt cơ hội, cũng phải làm hắn. Vì thế, Họa Mi có thể rõ ràng, bên cạnh cái này hai vị giá trị con người, thật muốn đổ sộ đánh cuộc đứng lên. Nàng đều không gặp được, có thể chịu đựng hai người cuồng ngoanh lạm tạc. Vì thế, Lam Mạt ván đầu tiên, trực tiếp giết 19 nhà, cùng thắng 1.900.000 tiên tinh. Để cho hắn không khỏi trong lòng sảng khoái vô cùng, nhìn về phía Hạ Vũ trợn mắt nhìn Lam Phong, không khỏi châm chọc mở miệng, làm sao, Vũ sư đệ đây là nhức nhối, nếu như hối hận, sư huynh ta có thể trả lại ngươi tiền đặt cuộc, thừa dịp còn sớm rời đi, nơi này không thích hợp ngươi. Sư huynh hảo tâm như thế, tâm lĩnh. Hạ Vũ bề ngoài cười ha hả, trong lòng thầm mắng ngu si, đợi hồi xem không chơi chết ngươi, trước hết để cho ngươi được nước một lát. Chờ ngươi cầm những nhà khác tiền, toàn bộ tháng sau. Ta lại làm ngươi. Ôm ý định này, Hạ Vũ một mực không động dùng trọng đồng năng lực, mà là tùy duyên, mỗi lần 100.000 tiên tinh, không ngừng và âm vô thường cùng với Lam Mạt hai người này chết. Lúc này mới một khắc thời gian, Hạ Vũ liền thua hơn 1.000.000 tiên tinh. Những nhà khác, ngược lại là có thua có thắng. Liên Hạ Vũ và Lam Phong, cái này hai người cùng cảnh ngộ, cơ hồ và 3 cái xúc sắc, 5 giờ trở xuống đánh lên. Đếm số chưa từng đột phá qua 5 giờ. Cái này làm cho Lam Phong khỏe miệng co quắp nói, Vũ ca, người này có chút tà hộ ạ. Đừng nóng, từ từ chơi. Hạ Vũ ngược lại là bình tĩnh rất, nhưng mà Lam Mạt nhưng thắng không thiếu, trên bàn ít nhất thắng hơn 10.000.000 tiên tinh. Hắn nhìn về phía Hạ Vũ, cân nhắc nói, Vũ sư đệ, tiền đặt cuộc đủ sao, sư huynh cho ngươi mượn điểm. Lấy ở đâu như thế nhiều nói, tiếp tục. Họa Mi không nén được nói một câu. Hạ Vũ có thể chịu được cái này tên hề nhảy nhót, Họa Mi có thể không nhịn được. Nàng quá rõ, Hạ Vũ thua điểm này tiên tinh, đối với tự thân giá trị con người mà nói, bất quá là không đáng kể, căn bản không đến thường cân động cốt bước. Lam Mạt một bộ nhạo báng giọng, để cho Họa Mi có chút không chịu nổi. Hạ Vũ cân nhắc nói, nếu Lam sư huynh như thế có nha hứng, Lam Phong, chúng ta cùng sư huynh vui đùa một chút như thế nào? Có thể, 100.000 này tiên tinh đánh cuộc không có ý nghĩa, ván này ta hạ 1.000.000 tiên tinh. Lam Phong đã sớm ở cùng Hạ Vũ lên tiếng, giờ phút này nói. Hạ Vũ dừng dừng nói, ván này, liền cùng Lam sư huynh đánh cuộc với nhau, 2.000.000 tiên tinh đi. Nói xong, tất cả mọi người cả kinh. Nhìn bàn đánh cuộc lên, Hạ Vũ lật tay cầm ra 200 khối thượng phẩm tiên tinh, giá trị không cần nhiều lời. Huống chi ban đầu, Hạ Vũ bán phân thân thuật, lấy được được mấy chục triệu tiên tinh, đến bây giờ còn không xài hết đâu, còn có phần lớn. Hoàn toàn có thể làm mồi. Để cho Lam Mạt theo tiền đặt cuộc cười to mà điên cuồng. Còn như trên người 10.000.000 tiên tinh, bây giờ còn chưa vận dụng. Giờ phút này, Lạc Thủy Quân ánh mắt híp lại, cũng có chút xem không hiểu vị này tiểu sư đệ. Nhưng mà Lam Mạt cười to, ha ha, tốt, cái này cầm đánh cuộc ta tiếp nhận, mở đi. Hắn đung đưa đầu cổ, đảo mắt liền mở ra. 446, tổng cộng 14 điểm. Số điểm này không coi là nhỏ, dựa theo Hạ Vũ và Lam Phong, dị vãng vật khí, hai người chung vào một chỗ. Đều không gặp được hơn có thể thắng Lam Mạt.